Thần Y Thánh Thủ, tác giả Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Buổi tối có thời gian, Trương Dương thật sự nấu ăn rất giỏi. Khi ở quê Mễ Tuyết, hắn đã thể hiện trình độ tay nghề của mình, khiến bọn Ngô Phượng Lan khen không tiếc lời. Ngay từ đầu đã phản đối chuyện của hắn và Mễ Tuyết với Mễ Chí Quốc. Với tay nghề nấu ăn này của Trương Dương, họ cũng không thể nói vào đâu được. Một mâm tiệc ngon lành được bưng lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn vào chằm chằm như sói đói. Vừa bắt đầu ăn, Hồ Hâm và Cố Thành liền tiên phong ăn trước. Hai nữ sinh là Nam Nam và Tiểu Ngốc cũng không muốn làm dáng gì nữa, cùng nhau tham gia tranh ăn. Chỉ có Trương Dương và Mễ Tuyết đang nhìn nhau cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là địa bàn của bọn họ nên không cần khách sáo. Cơm nước no nê, Hồ Hâm lại nằm dài trên ghế sofa thỏa mãn ngậm tâm. Đây mới là tên ăn nhiều nhất. Một bàn lớn đầy đồ ăn như vậy đã chui vào bụng gã đến gần 1/3. Thoải mái quá. Trương Dương sao không trở về sớm một chút? Đây ngon hơn cơm hộp của chúng tôi nhiều. Dù là cơm suất nhưng nhiều khi nguội tanh nguội ngắt rồi mới được ăn. Hồ Hâm nói rất thảm thương, Cố Thành cũng gật đầu theo. Nam Nam và Tiểu Ngốc đều không nói gì, các cô hiểu được tại sao lại như thế. Trương Dương cười cười, nói: có chịu khổ mới nên người, tôi tin rằng hai bạn sau này nhất định sẽ thành công. Nếu có công việc nào hay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Trương Dương biết được ý của Hồ Hâm trong lời nói này. Đối với việc hai người bọn họ ngay từ đầu có thể liều mạng như vậy, cố gắng nhiều như vậy, Trương Dương cảm thấy thật bất ngờ và cũng rất vui mừng. Chỉ có mình Mễ Tuyết là không hiểu cho lắm. Sau khi Trương Dương nói xong, cô lập tức hỏi: cơm suốt tại sao nguội lạnh rồi mới được ăn? Ăn lúc nóng hổi chẳng tốt hơn sao? Mấy người đều quay ra nhìn Mễ Tuyết khiến cô càng mơ hồ. Cố Thành đột nhiên cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: khi nóng đương nhiên ăn sẽ ngon, chúng tôi cũng biết, nhưng vì quá bận rộn nên chưa thời gian động đến. Còn khi hết bận trở về thì cơm cũng đã nguội lạnh rồi. Mấy ngày làm việc khiến Cố Thành và Hồ Hâm hoàn toàn thấm thía được gian khổ trong sinh hoạt. Nhưng bọn họ cũng không hề hối hận, mà chỉ cảm kích thương bố mẹ của mình đã vất vả cực khổ nuôi nấng mình trưởng thành. Bọn họ đã hiểu được nỗi vất vả đó. Và họ cũng cảm kích Trương Dương. Nếu không có hắn thì bọn họ vẫn phải chịu vất vả như vậy, nhưng tiền thì ít hơn nhiều. Hai người bọn họ đều đang rất hài lòng về công việc này. Họ đều thuộc dạng không vấn đề gì cả. Sau khi tốt nghiệp tìm việc làm vô cùng khó khăn, bây giờ họ đã có thể kiếm tiền, thực sự cảm thấy rất thỏa mãn. Chúng tôi cũng thế. Đôi khi mãi đến tận khuya mới được ăn cơm, đói không chịu nổi mà vẫn phải nhìn người khác ăn cơm. Nam Nam cũng nói một câu: trước kia bọn họ cũng chưa từng đi làm thuê. Lần làm thuê này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn được trải nghiệm một thời gian. Mễ Tuyết mắt chữ O, mồm chữ A. Ngoại trừ việc chịu chút cực khổ đi theo ông bà nội ra thì cô chưa từng phải chịu nỗi vất vả nào. Những nỗi vất vả khác lúc nhỏ không tính, ba mẹ cô dù sao cũng là công nhân viên chức, đều là phần tử trí thức. Khi đó gia đình có cả hai vợ chồng đều là trí thức thì sẽ khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Ba mẹ cô đi làm bên ngoài cũng thường xuyên mua đồ về nhà cho hai chị em họ được ăn ngon mặc đẹp. Ba mẹ đều thương yêu con cái nhưng cách thể hiện không hề giống nhau. Mễ Tuyết không nói gì, mặt còn hơi nóng lên. Suốt cuộc cô cũng hiểu được Hồ Hâm nói ăn cơm hộp nguội lạnh ngăn ngắt là như thế nào. Bọn họ vì quá bận rộn mà không có cả thời gian ăn cơm, vất vả biết bao nhiêu. Khi Hồ Hâm vừa mới nói ra, Trương Dương cũng hiểu gian gay. Nam Nam và Tiểu Ngốc cũng biết từ sớm, chỉ có một mình Mễ Tuyết không biết chuyện này. Ngoài ra, Trương Dương nói sau này có việc gì tốt sẽ giới thiệu cho bọn họ. Đây cũng là lời nói thật lòng. Bọn họ cố gắng nhiều như vậy, Trương Dương cũng sẵn lòng tiếp tục giúp bọn họ. Những gì mà Trương Dương đời sau trải qua, chỉ cần giới thiệu vài cái dự án tốt là đều có thể làm cho bọn họ được sống sung túc cả đời. Đương nhiên, muốn làm được tốt thì còn phải dựa vào sự cố gắng của bọn họ, Trương Dương không thể lúc nào cũng kè kè giúp đỡ họ được. Mấy bạn học cùng tụ tập với nhau trò chuyện rất lâu rồi mới giải tán. Không ai nói đến chủ đề vất vả nữa, Hồ Hâm chỉ kể về những chuyện thú vị mà bọn gã gặp phải khi làm việc. Công việc chủ yếu của bọn gã là giúp người ta kéo hàng, đưa hàng. Cũng đều là loanh quanh trong nội thành, gặp gỡ nhiều người nên có nhiều chuyện thú vị. Bọn gã kể ra làm cho mấy nữ sinh đều ngoác miệng cười ha ha. Cố Thành cũng nói rất nhiều. Gã còn kể có một lần quá mệt mỏi, liền dừng xe ngủ ở đó. Kết quả bị cảnh sát giao thông đánh thức. Cảnh sát giao thông biết hắn là sinh viên, là nghỉ hè đi ra làm công, mới tha cho không viết hóa đơn phạt, khiến gã rất cảm động. Nơi gã dừng đỗ xe kia là khu vực cấm. Tiểu Ngốc và Nam Nam cũng nói rất nhiều. Các cô ở trong tiệm cơm quen biết đủ loại khách hàng. Các cô trước kia đều không biết có một số người lại kén chọn như vậy. Các cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng người uống say như chết, chui xuống dưới gầm bàn ngủ là như thế nào. Hàn huyên mãi tới tận khuya, bọn họ mới ra về. Mấy người còn hẹn 2 tuần nữa sẽ tụ tập tiếp. Bọn họ đều bận quá, không thể gặp nhau hàng ngày như trước nữa. Trương Dương, em cũng muốn đi làm. Đợi khi tiễn mọi người đi về hết, vào trong nhà, Mễ Tuyết khẽ nói. Trương Dương hơi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, Mễ Tuyết bị những lời nói hôm nay của bọn Hồ Hâm kích thích. Khi mới bắt đầu làm việc, cuộc sống của bọn hắn quả thật phong phú hơn so với khi ở trong trường học nhiều. Nhưng vất vả thì bọn họ trước sau gì vẫn chưa nói đến, song Trương Dương có thể hiểu được. Mấy người bọn họ lúc đầu đều chịu hành hạ, bây giờ mới vừa thích ứng được mà thôi. Chính bản thân hắn cũng thế, kiếp trước khi vừa mới bắt đầu đi làm cũng chịu khổ sở như thế. Đi làm không đơn giản như vậy đâu, em cũng không cần đi làm kiếm tiền mà. Trương Dương khẽ thở dài, hắn biết trong lòng Mễ Tuyết nghĩ gì nên khuyên cô một câu. Dù sao hắn cũng là người đàn ông, không hy vọng người phụ nữ của mình ra ngoài bươn chải vất vả. Hơn nữa, bọn họ không hề gặp vấn đề khó khăn về kinh tế. Cho dù không có hắn thì người nhà Mễ Tuyết cũng chu cấp đầy đủ cho cô học xong đại học, sau đó thu xếp cho cô công việc nhàn nhã được. Em biết, em đi ra ngoài làm thuê không phải là vì kiếm tiền. Em không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng tre. Mễ Tuyết lắc đầu nói, Trương Dương lại ngây người ra. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng tre hình như giống như câu chuyện ngày trước hắn từng kể cho cô nghe, không ngờ lại bị cô lấy ra làm lý do phản bác. Được rồi, nhưng em nhất định phải tìm một công ty hẳn hoi, không được đi đến ô tép siêu nào đâu đấy. Suy nghĩ một lát, Trương Dương mới gật đầu đồng ý. Mễ Tuyết đi ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt. Tư tưởng của cô thật sự rất đơn giản và ngây thơ, vẫn giống như trẻ con. Đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng giúp cô trưởng thành hơn. Anh đồng ý rồi, tốt quá rồi. Mễ Tuyết lập tức vui mừng bất ngờ reo lên, còn nhào ngay vào lòng Trương Dương trao cho hắn nụ hôn nóng bỏng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mễ Tuyết đã bắt đầu mua báo tìm việc làm. Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của cô, Trương Dương cũng không đành lòng quấy rầy cô. Buổi sáng hắn đi thẳng đến bệnh viện. Hôm qua hắn đã bắt đầu đến làm bù. Nghỉ hơn 20 ngày tương đương với thiếu 3 ngày, vậy hắn chỉ cần đi làm bù 3 ngày là được. Hôm nay hắn vừa tới đến bệnh viện, đã phát hiện rất nhiều người đều đang chú ý đến hắn. Đỗ xe xong, Trương Dương quay đầu lại nhìn một cách khó hiểu. hắn vẫn không biết rằng bản thân mình đã trở thành người nổi tiếng nhất Tam Viện và còn là người hot nhất nữa. Trương Dương là thực tập sinh, không cần phải ngồi khám bệnh. Thật ra hắn đến khoa phụ sản chẳng qua là để giúp đỡ bệnh viện giải quyết hai bệnh nhân phiền toái kia. Vương Quốc Hải bây giờ có chút không nỡ để cho Trương Dương ra đi nên không nói ra chuyện của hai bệnh nhân đó. Một khi Trương Dương chữa khỏi cho hai bệnh nhân này, ông ta cũng không có lý do gì để tiếp tục giữ Trương Dương lại nữa rồi. Chính Trương Dương lại không biết chuyện này, còn tưởng hắn sẽ ở lại khoa phụ sản một thời gian ngắn thôi. Chào bác sĩ Trương. Xin chào. Dọc theo đường đi đến phòng khám, có ít nhất đến 5-6 cô gái chào hỏi hắn. Hắn chẳng nhận ra ai cả. Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Những cô gái này vừa nhìn đã biết ngay là y tá thực tập vì trên áo các cô đều che thẻ thực tập. Bây giờ Trương Dương có thể phân biệt được đâu là nhân viên bệnh viện, đâu là thực tập sinh rồi. Bác sĩ Trương, chuyện hôm qua thật ngại quá. Vừa mới đến phòng làm việc, hắn đã gặp mấy người quen. Đối với hắn mà nói thì bọn họ chính là người quen rồi. Chính bốn thực tập sinh này hôm qua đã nghi ngờ hắn là thực tập sinh giả mạo. Không sao, tôi không để ý đâu. Trương Dương cười cười, nói xong lập tức đi thay quần áo. Hắn không giống như những thực tập sinh khác. Hắn đến rất sát giờ, chứ không giống một số thực tập sinh, vì biểu hiện tốt mà phải đến đây sớm hơn nửa tiếng. Thay xong quần áo, mấy nữ sinh kia ánh mắt lại sáng lên. Trương Dương khi mặc áo khoác bu trắng và khi mặc quần áo bình thường thật giống như biến thành hai người hoàn toàn khác nhau. Lưu Thành nhìn ánh mắt đắm đuối của mấy cô gái bên cạnh trong lòng hơi ghen tị nhưng vẫn chủ động đi đến nói: "Bác sĩ Trương, chúng tôi xin lỗi anh vì chuyện hôm qua. Anh có thể cho chúng tôi cơ hội trưa nay mời anh đi ăn cơm được không? Đây là kết quả mà bọn hắn cùng bàn bạc ngày hôm qua. Mấy người này bây giờ đều biết khả năng của Trương Dương ở trong bệnh viện nên sợ hắn có gì đó bất mãn với họ. Điều bất mãn này chưa cần nói làm gì, chỉ cần hắn khẽ nhắc đến trước mặt chủ nhiệm Vương là có thể khiến bọn họ cuốn gói đi ngay. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định mời Trương Dương đi ăn cơm, đầu năm nay cũng Lưu Hành chào Lưu mời ăn cơm. Lưu Thành là bạn cùng trường với Trương Dương nên nhiệm vụ mời Trương Dương đã rơi vào đầu gã. Thực ra gã muốn mấy cô bạn kia mời, nhưng mọi sự phản đối của gã đều không có hiệu quả. Trương Dương suy nghĩ một lát, lập tức lắc đầu. Thật ngại quá, buổi trưa chắc tôi sẽ không có thời gian. Hắn không hề suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng đó là sự nhiệt tình của đồng nghiệp. Tiếc là buổi trưa hắn không rảnh. Hắn phải đi về xem công việc của Mễ Tuyết như thế nào. Nhân tiện hắn còn muốn đến bưu điện để mua một chiếc máy di động nữa. Mễ Tuyết không có di động. Hai người ở cùng một chỗ thì không sao, nhưng khi tách nhau ra thì không có phương tiện liên lạc kể cũng bất tiện. Với giá trị con người Trương Dương bây giờ, dù hắn có mua mấy chiếc cũng không thành vấn đề. Thế à? Lưu Thành thất vọng ra mặt nói. Mấy cô bạn của gã cũng thất vọng, thậm chí còn có chút căng thẳng. Một trong mấy cô gái đột nhiên đi tới, hình như là ưỡn ngực lên lấy dũng khí, sau khi hít sâu một hơi mới nói với Trương Dương: "Buổi tối thì sao, bác sĩ Trương có thời gian hay không?" "Buổi tối thì được, nhưng tôi có thể đưa bạn gái tôi đi cùng không?" Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, cô gái thoáng sườn sốt, lập tức cũng vội gật bù. Mặt của Lưu Thành và cả hai cô gái kia cũng đều giãn ra. Thần y thánh thủ. Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Công việc của Mễ Tuyết. Trương Dương cũng không biết suy nghĩ của mấy người này, nếu biết thì hắn sẽ sợ khóc sợ cười. Lòng dạ của hắn không hẹp hòi như vậy. Vả lại, việc bọn họ nghi ngờ mình hôm qua chỉ là một biểu hiện của tinh thần trách nhiệm. Nếu đổi lại là mình thấy người lạ đến phòng làm việc thì nhất định hắn cũng phải hỏi một chút. Đó cũng là chuyện bình thường. Công việc buổi sáng rất nhẹ nhàng, Trương Dương chỉ dạo qua phòng khám một vòng. Ở bệnh viện này, mỗi thực tập sinh đều đeo thẻ trước ngực, duy chỉ có mình hắn không có, cũng không có bác sĩ nào dám sai bảo hắn. Buổi trưa khi vừa tan ca, Trương Dương liền lái xe thẳng về nhà. Mễ Tuyết đang nhăn nhó ngồi trong nhà, trước mặt cô vẫn những báo là báo. Cô bé tìm việc đến tận trưa, rất quyết tâm. Tiếc là thông báo tuyển dụng quảng cáo nói rất đúng. Kết quả cô vừa đi đến không phải là một công ty bảo hiểm, mà là một công ty rất nhỏ, cũng là vì tuyển người nên cố ý nói khoa trương lên như vậy. Trương Dương, công việc khó tìm thật đấy. Mễ Tuyết hề hoài nhích miệng nói. Trước khi đi tìm việc còn chưa có cảm giác gì, khi thật sự bắt đầu tìm việc làm cô mới hiểu được rằng có một số việc thật sự không hề đơn giản như sự tưởng tượng của mình. Không sao, từ từ mà tìm, cuối cùng nhất định sẽ tìm được. Trương Dương khẽ cười đáp, đưa chiếc điện thoại di động vừa mới mua được đưa cho Mễ Tuyết. Chiếc này cũng là Nokia giống điện thoại của hắn. Hiện tại không có dòng điện thoại di động mới nào. Chiếc này đã xem như là rất nhỏ rồi. Mễ Tuyết không thấy bất ngờ gì về chiếc điện thoại, bởi vì trước đây Trương Dương đã từng nói với cô phải mua giúp cô một chiếc. Cô thực ra không quan trọng gì cả. Nhưng bây giờ cô đang tìm việc làm, có chiếc di động này thực sự tiện lợi hơn nhiều. Buổi chiều Trương Dương vẫn chưa đi đến bệnh viện. Mễ Tuyết liền ra ngoài đi tìm việc làm. Cô cũng có tính cách mạnh mẽ, không bao giờ thay đổi nhận định đúng đắn của mình. Sau khi Mễ Tuyết ra ngoài, Trương Dương cũng lái xe đi làm bù. Bệnh viện đều bình thường, Trương Dương bất kể đi đến đâu cũng có người lén nhìn hắn. Và buổi chiều cuối cùng hắn cũng đã biết nguyên nhân, hiểu được là thân phận của mình gây họa. Một thực tập sinh giống như hắn, muốn không có người chú ý cũng khó. Hiểu ra rồi thì cũng bình thản, muốn nhìn thì nhìn đi, dù sao hắn hàng tuần cũng chỉ đi làm một ngày mà thôi. Buổi chiều Trương Dương không được nhàn nhã như buổi sáng. Hắn không phải ngồi khám bệnh, tuy nhiên Vương Quốc Hải lại dẫn theo hắn đi kiểm tra phòng bệnh. Có bác sĩ Trương Dương y thuật cao như vậy ở đây, ngu gì mà không dùng. Kiểm tra cả buổi chiều, Trương Dương đều đưa ra đề nghị trọng điểm đối với rất nhiều bệnh. Điều này cũng làm đám bác sĩ thực tập đi theo khác đều bái phục vô cùng. Vương Quốc Hải lại mở to hai mắt nhìn, nếu không phải hắn biết Trương Dương có trình độ cao ở phương diện khác sống như thế thì ông ta thậm chí nghi ngờ Trương Dương chính là học chuyên ngành phụ khoa. Có một số đề nghị, ngay cả ông ta sau khi nghe xong cũng rất khâm phục. Điều này cũng làm cho ông ta càng vui mừng. Niềm vui đầu tiên là ông ta kéo được Trương Dương kéo đến khoa của mình, đồng thời cũng có chút luyến tiếc, bởi vì ông ta biết mình không giữ được Trương Dương bao nhiêu thời gian nữa. Trương Dương sớm hay muộn gì cũng sẽ được điều đi. Nhân tài như hắn, viện trưởng cũng không thể vẫn cứ để hắn ở khoa phụ sản. Chưa nói đến ai khác, ngay cả bản thân Vương Quốc Hải bây giờ cũng đang cảm thấy Trương Dương ở đây là không biết trọng nhân tài. Bác sĩ Trương, chiếc xe này của anh tốt thật đấy, mua bao nhiêu tiền vậy? Buổi chiều tan ca, bốn người bọn Lưu Thành đã tìm được Trương Dương. Bọn họ nhớ rất kỹ chuyện buổi tối mời Trương Dương đi ăn cơm. Chưa cần nói đến việc hóa giải hiểu lầm, nếu có thể gây dựng quan hệ hữu hảo với Trương Dương thì sẽ có sự hỗ trợ vô cùng lớn đối với bọn họ sau này. Khi lên xe, Lưu Thành rất ngưỡng mộ hỏi Trương Dương về chiếc xe. Là xe mượn của một người bạn, dùng chẳng được mấy ngày nữa là phải trả rồi. Trương Dương khẽ mỉm cười giải thích. Chiếc xe này thật đúng là không phải xe của hắn. Bởi vì Tô Triển Đào thấy hắn tạm thời không có xe, mới nhịn đau đem chiếc xe của chính mình cho mượn Trương Dương. Dù sao Tô Công Tử cũng không thiếu xe. Hóa ra là mượn đấy. Lưu Thành gật đầu thầm nghĩ. Bản thân Trương Dương cũng đã đủ lợi hại, khiến cho bọn hắn cảm thấy không ít áp lực. Hắn mà lại có nhiều tiền như vậy, khiến cho bọn gã căn bản không có gì có thể so bì được. Bây giờ nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng gã ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mấy nữ sinh phía sau đều không nói gì. Cho dù là mượn xe đấy, Trương Dương cũng vẫn có sự hấp dẫn hơn hẳn những người khác. Chỉ cần bệnh viện ở đây ưu đãi đặc biệt như vậy là đủ rồi. Điều đáng tiếc là hắn đã có bạn gái, nếu không nhất định sẽ có người chủ động tán tỉnh. Nơi mà bọn Lưu Thành mời cơm nằm trên một vỉa hè ven quảng trường, thì ra là nơi mà Trương Dương và Mễ Tuyết ăn cơm, vô tình gặp được Hồ Đào và Phạm Tư Chiết đánh nhau. Mấy người bọn Lưu Thành đều là thực tập sinh, không có nhiều tiền. Chọn chỗ sập sệ quá thì xấu hổ, mà chọn chỗ ngon lành thì không kham nổi nên họ chỉ có thể chọn ở đây thôi. Ở một nơi rộng lớn như thế này, chỗ này được coi như là cảnh đẹp mà giá rẻ. Đưa bọn họ đến nơi xong, Trương Dương liền lái xe đi trước. Hắn còn phải đi về đón Mễ Tuyết. Nhìn thấy Trương Dương cư xử với bạn gái tốt như vậy, mấy nữ sinh cùng đi đều rất ngưỡng mộ. Mễ Tuyết đang chờ ở cổng, trước khi Trương Dương đến đã gọi điện trước cho cô. Từ sau khi có điện thoại, việc liên lạc của bọn hắn dễ dàng hơn trước nhiều. Trương Dương, em tìm được việc rồi. Vừa lên xe, Mễ Tuyết đã cười tủm tỉm nói với Trương Dương. Cô có vẻ rất phấn khởi và cũng rất vui vẻ. Tìm được rồi. Vừa nãy trong điện thoại sao không nói với anh? Trương Dương ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Hắn còn tưởng rằng Mễ Tuyết phải mất vài ngày mới có thể tìm được việc, hoặc là sẽ không tìm thấy. Mễ Tuyết cười hì hì nói. Em muốn gặp anh rồi nói sau để cho anh có niềm vui bất ngờ. Là chỗ nào thế? Trương Dương vừa lái xe vừa tươi cười hỏi. Mễ Tuyết khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Siêu thị Hồng Phát. Em tạm thời làm nhân viên chỉ dẫn ở đó trước, sau khi khai giảng cũng có thể đi làm nữa. Mễ Tuyết rất hài lòng về công việc này, không những làm khi nghỉ hè mà sau khai giảng cũng sẽ đi. Đây mới là điều quan trọng. Sau này cô có thể tự nuôi sống bản thân, không cần dựa vào người nhà và Trương Dương. Trương Dương ngạc nhiên ra mặt. Hắn không ngờ Mễ Tuyết lại tìm công việc chỉ dẫn mua hàng ở siêu thị. Hắn còn tưởng rằng Mễ Tuyết chỉ muốn làm những công việc văn phòng thôi. Hôm nay Mễ Tuyết xem những thông tin tuyển dụng thì thấy loại này nên bị hấp dẫn mà quên đi tuyển dụng nhân viên dự bị của công ty bảo hiểm. Mễ Tuyết có thể thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy, bằng lòng đi làm công việc chỉ dẫn khá vất vả, thật không dễ dàng. Ở thời đại này, trong mắt nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp thì chỉ dẫn mua ở siêu thị là một công việc thấp hèn. Đúng vậy, siêu thị Hồng Phát là một siêu thị rất lớn, hình như là sản nghiệp của Tạ gia. Trương Dương lái xe, chàng mày đột nhiên lại nháy nháy. Siêu thị Hồng Phát là siêu thị mà hắn trước đây đã biết từ lâu. Trong trí nhớ của Trương Dương trước kia còn từng đi mua đồ vật gì đó. Còn siêu thị này tất cả đều là của Tạ gia. Lần trước Tạ Huy đã nói với hắn rằng hệ thống siêu thị Hồng Phát trong cả nước có cửa hàng lớn, hàng hóa dịch vụ đa dạng chính là do họ mở ra. Tạ Huy chủ yếu phụ trách tất cả mọi chuyện ở tỉnh Giang Đồng, nhân tiện có thể chăm sóc cho ông nội của nhà gã. Vâng, anh nhất thiết đừng nói với Tạ Huy nhé. Em không muốn bọn họ đối xử đặc biệt với em. Mễ Tuyết gật đầu nói. Ngay từ đầu cô cũng muốn tìm một công việc văn phòng thật. Một số công ty nhỏ cũng đồng ý thu nhận cô, nhưng vừa nói phải đi học thì bọn họ đều không mấy thiết tha nữa. Cho dù đồng ý thì cũng có người ám chỉ với cô rằng sẽ phải trả giá chút gì đó. Càng quá đáng hơn khi hôm nay đến một công ty phỏng vấn trực tiếp, có một ông đủ hơn 40 tuổi còn hỏi thẳng cô một tháng bao nhiêu tiền, muốn bao cô. Lúc đó cô tức giận đến nữa suýt chút nữa đã đập vào đầu hắn ta. Cô lúc đó hiểu được rằng tìm việc làm không hề dễ dàng, con gái đi tìm việc càng khó, chẳng trách Nam Nam và Tiểu Ngốc thà đi làm nhân viên phục vụ khách sạn cũng không đi làm ở văn phòng những công ty kia. Sau khi hiểu ra, Mễ Tuyết liền nghĩ thông suốt, tìm một công việc tương tự như vậy. Vừa đúng lúc siêu thị cần người chỉ dẫn mua, cô liền đi xem thử. Mễ Tuyết trông rất xinh đẹp, lại cao ráo, làn da cũng đẹp nên được siêu thị chọn ngay, ngày mai có thể bắt đầu đi làm. Chỉ mới một ngày đã tìm được việc làm nên Mễ Tuyết rất vui mừng, cố ý đợi gặp Trương Dương rồi mới nói. Được, anh không nói, nhưng tự em để họ nhận ra em thì cũng đừng trách anh. Trương Dương khẽ cười cười trả lời. Mễ Tuyết đi làm cho công ty của Tạ Huy. Việc này thật sự khiến Trương Dương có chút bất ngờ. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, đi làm ở những chỗ nhỏ bé kia thì hắn thật sự lo lắng. Hắn biết rõ về nhà Tạ Huy. Tạ gia đã đi đến đại lục kinh doanh thực phẩm từ rất sớm, danh tiếng rất tốt. Yên tâm đi, em chỉ là một chỉ dẫn viên bình thường, căn bản không có cơ hội chạm mặt anh ta. Mễ Tuyết đắc ý cười nói. Nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ, hình như rất háo hức với công việc sắp tới. Nhìn dáng vẻ của cô, Trương Dương khẽ lắc đầu. Bây giờ không cần hắn nói thêm gì nữa, để tránh làm cô cục hứng. Hai người đi đến quán vỉa hè của chợ đêm một cách rất nhanh chóng. Đỗ xe xong, Trương Dương liền kéo tay Mễ Tuyết đi thẳng về phía trước. Lúc này trời còn chưa tối, nhưng chợ đêm ở đây đã có không ít người. Khi đến tối sẽ càng đông hơn và náo nhiệt vô cùng cho đến mãi 12 giờ. Trương Dương nhìn thấy bọn Lưu Thành từ rất xa. Nhưng mấy người đều đang đứng, bên cạnh bọn họ còn có ba nam thanh niên. Lưu Thành đang nói chuyện với một trong số đó. Nhìn thấy thế, Trương Dương cảm thấy rất lo lắng. Nhìn từ đằng xa, ba gã kia hình như đang gây phiền phức cho bọn họ. Lưu Thành có vẻ rất kích động. Ở đây Trương Dương đánh nhau đến tận hai lần, một lần là vì mình, một lần là vì người khác. Đây là lần thứ ba đến đây, dù sao cũng không lại phải đánh nhau. Nói thật sự như vậy, nơi này nhất định là nơi xui xẻo, sau này sẽ không thèm đến nữa. Bác sĩ Trương, anh đã quay lại rồi. Ba nữ thực tập sinh đều nhìn thấy Trương Dương trước. Cô gái tên Vương Dính vội vẫy vẫy tay với Trương Dương. Mắt cả ba cô đều sáng lên, đồng thời các cô cũng nhìn thấy Mễ Tuyết. Cho dù là con gái nhưng các cô cũng phải thừa nhận là Mễ Tuyết rất đẹp. Bất kể là khuôn mặt, vóc dáng hay làn da, Mễ Tuyết đều đẹp hơn các cô nhiều. Nhất là hôm nay Mễ Tuyết biết sẽ ăn cơm với đồng nghiệp của Trương Dương nên cô cố tình trang điểm một lần. Cô như vậy trông càng quyến rũ. Thực ra ba cô gái cũng không hề xấu xí, trông khá xinh trong đám thực tập sinh. Vương Dính có thể coi là người xinh đẹp nhất trong số đó, nhưng nếu so với Mễ Tuyết thì còn thua xa. Bác sĩ Trương, anh đã đến rồi, Mễ Tuyết. Lưu Thành cũng quay đầu lại, khi đang quay đầu còn đang nói chuyện. Vừa mới nói nửa chừng, gã liền nhận ra Mễ Tuyết, vẻ mặt còn kinh ngạc vô cùng. Lưu Thành cũng là sinh viên của Đại học Trường Kinh, học trước Trương Dương một khóa. Gã cũng từng nghe nói đến hoa khôi của khoa ngoại ngữ tên Mễ Tuyết. Mới gặp một lần gã đã bị vẻ đẹp tuyệt sắc của Mễ Tuyết mê hoặc. So sánh với những người bạn học bên cạnh mà nói thì Mễ Tuyết thật sự là hoa khôi của trường, còn đẹp hơn hoa hậu của trường nhiều. Sau đó gã lặng lẽ chú ý đến Mễ Tuyết rất nhiều lần, có ấn tượng rất sâu sắc về Mễ Tuyết. Không ngờ hôm nay lại gặp được Mễ Tuyết ở đây, hơn nữa cô còn đi cùng với Trương Dương. Thần y thánh thủ. Tác giả Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Sự trả thù của Chu Dật. Trần Lưu Thành đang ngây người ra, sắc mặt những người bên cạnh hắn đều trở nên rất khó coi. Đặc biệt Vương Dính, Mấy ngày nay Lưu Thành luôn luôn theo đuổi cô, không nghĩ ngờ mới nhìn thấy gái đẹp thì mắt đã sáng trưng như đèn ô tô. Điều này làm cho cô cảm thấy rất không vui. Bác sĩ Trương, ngồi đi. Bạn gái anh xinh quá. Vương Dính vội vàng chào Trương Dương một tiếng. Hắn thì đang nhìn ba người đàn ông đang nói chuyện với Lưu Thành. Ba người này cũng đang ngây người thầm quan sát Mễ Tuyết. À, bác sĩ Trương, xin mời ngồi. Gã Lưu Thành này cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng mời Trương Dương ngồi. Hôm nay bọn họ có thể mời được Trương Dương ăn cơm. Trương Dương là khách, điệu bộ vừa rồi của gã sao lại có biểu hiện thất lễ như vậy được. Điều này làm cho gã rất áy náy. Mẹ ơi, thật ngại quá. Đồng nghiệp của tôi đến rồi, hôm khác sẽ trò chuyện với các anh nhé. Lưu Thành nói với ba người kia. Cả ba người đều gật đầu, thấy Lưu Thành không giữ bọn họ lại nên họ đi mà vẫn cảm thấy có chút lưu luyến. Khi đi họ còn quay đầu lại nhìn mấy lần. Trương Dương thầm lắc đầu, thời gian này bản thân mình còn thấy tinh thần căng thẳng quá. Người ta là bạn bè gặp mặt tán chuyện mà hắn còn tưởng có xung đột sắp đánh nhau. Ngẫm lại cũng thật là, đây là một khu náo nhiệt, tình hình trị an luôn luôn rất nghiêm, sao có thể mỗi ngày đều có gây rối đánh nhau được. Anh Lưu, anh và Mễ Tuyết quen nhau à? Ba người kia đi rồi, Trương Dương mỉm cười hỏi một câu. Vừa rồi Lưu Thành thất thố khiến Trương Dương ban đầu cũng cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại. Các bộ dạng của Lưu Thành đủ để chứng minh sự ưu tú của Mễ Tuyết. Bạn gái của mình xinh đẹp quyến rũ như vậy nên vui mừng mới phải. Và lại cũng không phải Mễ Tuyết làm chuyện gì sai. Quen à? Không, chúng tôi không quen. Lưu Thành gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Mễ Tuyết, gã lập tức lại lắc đầu. Nói dứt câu thì mặt gã đỏ dần, chỉ mong tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Thực ra mà nói gã nhận ra Mễ Tuyết, nhưng Mễ Tuyết căn bản không biết gã. Nhìn thái độ của gã, Trương Dương liền hiểu ngay ra là chuyện gì, chỉ khẽ lắc lắc đầu. Trương Dương không để bụng chuyện này. Nhưng Vương Dính bên cạnh thì đã bực mình rồi. Cô không thèm để ý đến lời của Lưu Thành nói với mình. Ngoài ra, hai cô gái kia cũng thể hiện rất không hài lòng đối với gã. Đồ ăn được dọn lên rất nhanh. Đồ ăn của chợ đêm này rất ngon, tiếc là Lưu Thành không còn lòng dạ nào để ăn uống. Tối nay gã là người không được tự nhiên nhất. Trương Dương thì không sao cả, còn mở mấy chai bia mời mọi người uống. Bản thân hắn cũng uống một chai. Một chai bia đối với Trương Dương mà nói thì chỉ gần như uống nước lạnh mà thôi, không hề ảnh hưởng đến việc lái xe. Con gái rất dễ quen. Trong khi cả ba cô gái cố ý tỏ ra thân mật, các cô và Mễ Tuyết nhanh chóng quen với nhau. Các cô đều là sinh viên còn chưa chính thức tốt nghiệp. Khi sinh viên tập trung một chỗ thì rất dễ có tiếng nói chung. Bốn cô gái đang nói chuyện, Trương Dương thì nhìn sang Lưu Thành nói chuyện nhát gừng. Lưu Thành là thuộc khóa đàn anh, hai người có không ít chủ đề. Nói về một số người và một số giáo sư, hai người đều rất quen thuộc. Khi nói chuyện, Lưu Thành còn cảm kích nhìn Trương Dương một cái. Nếu Trương Dương không để ý tới gã thì hôm nay gã thật sự lúng túng. Sáu thanh niên, bốn cô gái, nhất là còn có một cô gái xinh đẹp như Mễ Tuyết rất dễ thu hút ánh mắt chú ý của người khác. Đây là chợ đêm hàng bán vỉa hè, rất nhiều người qua lại. Những người ăn ở bàn khác thỉnh thoảng đều liếc mắt nhìn sang. Nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn mà thôi, ngưỡng mộ Trương Dương và Lưu Thành thầm mắng phải câu kiểu như hoa thơm bị heo hớt mất rồi. Tại một quán ăn cách xa chỗ bọn họ có hai người đang ngồi trong một góc tối. Một trong hai người đó vẫn luôn dõi mắt nhìn Trương Dương. Họ ngồi ở chiếc bàn đó, thực sự mà nói là vẫn đang theo dõi Trương Dương. Trương Dương dường như có chút cảm ứng, nhìn về hướng của gã thì gã lập tức quay đầu đi. Bên kia quá tối nên Trương Dương cho dù có thị lực tốt cũng không thể nhìn rõ nơi đó. Nếu như Trương Dương có thể nhìn thấy được thì chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra cái gã vẫn đang chằm chằm nhìn hắn chính là Chu Dật Trần. Còn ngồi đối diện với Chu Dật Trần là người nam thanh niên đầu trọc, người một đầy người hình xăm, chừng 27-28 tuổi. Cậu em Chu này, con bồ của thằng nhãi rất ngon, có cần giúp cậu ăn nó không? Gã thanh niên cũng nhìn lướt qua Trương Dương một cái, đột nhiên cười ha hả nói: "Anh Long, không cần đâu. Các anh chỉ cần dạy dỗ cho thằng nhãi kia là được rồi, tốt nhất là đánh gãy cánh tay và cẳng chân của nó, khiến nó phải nằm viện hơn nửa năm." Chu Dật Trần vội vàng lắc đầu nói: "Gã vẫn chưa hết hy vọng đối với Mễ Tuyết. Còn chuyện tội lỗi tày đình kia thì gã vẫn không dám làm. Suy cho cùng thì gã cũng chỉ là một sinh viên bình thường, không phải là xã hội đen. Không giống thằng cha này trước mặt gã là xã hội đen chính cống. Ha ha, cậu em Chu đã quá nhân từ rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không phụ khoản tiền 20.000 tệ kia của cậu đâu. Dựa theo quy định của thị trường, tôi sẽ trực tiếp giúp cậu tháo xuống một cánh tay và một cẳng chân của thằng ắt này, thế nào hả?" Gã chọc đầu cười to một tiếng, khi nói chuyện thì tỏ vẻ bất cần. Chu Dật Trần thầm dùng mình một cái. Tháo cánh tay, tháo chân, đây là ngôn ngữ trong nghề. Y là trực tiếp phế bỏ cánh tay và chân, không nhất định là chặt đi, nhưng tất nhiên là tàn tật. Một cánh tay và cái chân tàn phế, vậy thì người này cơ bản cũng thì xong đời rồi. Không cần nghiêm trọng như vậy, đánh gãy là được, đánh gãy là được rồi. Chu Dật Trần vội vàng uống hết một cốc bia trước mặt. Nếu không phải không còn cách nào, gã thực sự không muốn đi cùng với tên Long này. Thực ra gã đã sớm giao tiền đặt cọc cho tên này rồi. Đây là hắn thông qua quan hệ tìm loại người hung ác này. Xong gã vừa giao tiền thì Dương liền lặn mất tâm, khiến gã chán nản một hồi. Gần đây gã nghe nói Trương Dương rốt cuộc đã trở về, lập tức hỏi thăm tin tức của Trương Dương. Hôm nay khi Trương Dương lái xe đi ra, đúng lúc bị gã nhìn thấy. Nhìn Trương Dương đổi chiếc Mercedes Ben thành bơ mơ V, gã đã tức đỏ mắt vì ghen tị một hồi. Sau đó gã lập tức liên hệ với anh Long. Bản thân mình thì đi xe taxi cẩn thận đi theo Trương Dương. Khi Trương Dương đến thì gã cũng đến, liền tìm một góc khuất ngồi. Chẳng bao lâu sau, tên anh Long cũng đến đây. Anh Long ăn một miếng, cầm chai bia lên uống một hơi cạn sạch, sau khi lau miệng liền hỏi: "Bây giờ ra ai hay chờ bọn nó đi rồi mới ra tay?" "Hãy chờ bọn nó đi đã, ở đây nhiều người lắm." Chu Dật Trần đắn đo một lát, lúc này mới khẽ nói một câu. Tên anh Long đầu chọc khinh bỉ nhìn gã một cái, lập tức cũng không để ý đến gã nữa, một mình tự ăn tự uống. Không ngờ tay họ Chu này có lá gan nhỏ như vậy, tiếc là ông chú của thằng xanh này có chút lai lịch, bằng không có thể đã chỉnh cho gã một trận rồi. Tuy nhiên có 20.000 tệ này cũng rất hậu hĩnh, hắn ta vốn đã nhận 5.000 tiền đặt cọc và đã xài hết. Hai ngày nay tay chân đang bấn bí, vừa đúng lúc thằng nhãi này tìm tới mình. Làm xong việc này, khoản tiền 10.000 tệ lập tức có thể thanh toán đến tận tay ngay. "Anh Long, chúng tôi đến rồi." Chẳng bao lâu sau, đã có mười mấy người đến xung quanh, phần lớn là những tên côn đồ có hình xăm trên người. Những tên đầu trâu mặt ngựa này chịu ảnh hưởng của cổ hoạt tử, không xăm lên mình mấy hình xăm thì hình như không phải là mình nữa. "Anh Long tên thật là Vương Á Quốc." Thì ra vì ghét cái tên của mình mà hắn ta liền đổi tên thành Vương Long, người trong giang hồ gọi hắn là anh Long. "Ngồi xuống hết đi, cậu em Chu mời khách, lát nữa sẽ làm việc." Anh Long vung tay nói. Tất cả những người này đều ngồi xuống. Lát sau đã yên vị ở hai bàn, bọn chúng đều giơ nắm đấm với Chu Dật Trần coi như lời chào hỏi. Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, Chu Dật Trần trong lòng lập tức cảm thấy yên tâm hơn. có những người này ở đây đủ để sần cho Trương Dương một trận. Nghĩ tới việc trong hồ sơ của gã lưu lại vết nhơ lớn như vậy, lòng của gã liền đau âm ỉ. Chú của gã còn có người cậu ruột của gã đều đã giúp gã lên kế hoạch cả rồi. Đợi khi gã tốt nghiệp là có thể đi làm ở một cơ quan đơn vị nào đó ngay. Vào được cơ quan coi như đã đặt được một chân lên con đường làm quan. Gã là sinh viên, rất tốt, lại là người có năng lực. Sau này bươn trải làm ra chút thành tích nhất định sẽ không thành vấn đề. Gã còn đi xem bói, thầy bói nói gã có số làm chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố cơ đấy. Bây giờ đừng nói là chủ tịch thành phố, ngay cả chủ tịch thị trấn cũng không có phần gã rồi. Cái vết nhơ kia đủ để ảnh hưởng đến tất cả các chức vụ thăng tiến sau này của gã. Cho nên gã mới oán hận Trương Dương như vậy, nhất định phải trả thù hắn một lần cho nhớ đời. Trương Dương, tôi mời anh một chén. Bên này, Lưu Thành giơ chén rượu lên, nói với Trương Dương xong, liền uống một hơi cạn sạch chén rượu. Ánh mắt của gã còn hơi đỏ lên, thậm chí còn phần lơ ngơ. Vừa rồi, Vương Dính mấy người bọn hắn nữ sinh cuối cùng cũng đều để ý đến gã rồi, tiếc là chúc gã uống rượu. Đây là đang trả thù sự thất lễ vừa rồi của gã. Đến Mễ Tuyết cũng mời gã hai chén. Lưu Thành đáng thương, tửu lượng vốn là không tốt, bị mấy nữ sinh chuốc liên tục cho 3-4 chai. Lúc này đầu óc gã đã loáng choáng rồi. Cũng may gã còn nhớ rõ nhiệm vụ hôm nay, nhất định phải tiếp Trương Dương cho thật tốt. Trương Dương lúc này sẽ cũng đã uống khá nhiều, vốn định uống một chai, nhưng bị mấy cô gái này cùng nhau dụ dỗ, cũng đã uống vào hơn 2 chai. Tuy nhiên tửu lượng của hắn so với Lưu Thành cao hơn nhiều, hắn chẳng bị sao cả. Trương Dương, tôi mời anh một chén. Anh như vậy mới tốt chứ, anh không biết. Những người thực tập ở Tam Viện đều nói, anh là niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Trương Dương vừa mới uống xong, Lưu Thành lại giơ chén rượu lên, lần này lại uống một cái cạn sạch. Uống xong thân thể của gã cũng bắt đầu hơi lắc lư. Lưu Thành, anh uống nhiều quá, đừng uống nữa. Vương Dính cuối cùng cũng phát hiện Lưu Thành không ổn rồi, vội vàng kêu một tiếng. Lưu Thành thì khua mạnh tay, nói rằng gã uống không nhiều. Nói xong, gã còn rót rượu định chạm ly với Trương Dương. Anh Lưu, hôm nay uống khá nhiều rồi, hôm khác chúng ta sẽ uống nữa. Tôi đưa mọi người về nhé. Trương Dương khẽ lắc đầu nói tửu lượng của Lưu Thành thật sự không được tốt lắm, nhiều nhất là chai bia, nhìn là biết ngay gã đã không chịu nổi nữa rồi. Tôi không sao. Không sao, cứ uống tiếp đi. Lưu Thành lắc đầu, lớn tiếng nói. Vừa mới dứt lời đã gục xuống bàn ngủ say như chết. Điều này khiến nhóm Vương Dính hơi hối hận rằng đã rót cho gã uống quá nhiều. Khi mấy người bọn họ đi thực tập mới quen nhau, từng đi ăn cơm cùng nhau nhưng chưa từng uống rượu nên không biết tửu lượng thực sự của Lưu Thành. Đành vậy, chúng ta đi thôi. Các bạn ở đâu để tôi đưa các bạn về? Trương Dương khẽ cười nói, thật ra thời gian bọn họ ăn cơm cũng không lâu, Trương Dương cũng chẳng ăn được mấy. Đáng tiếc là Lưu Thành không tỉnh táo, rót mấy chén liền biến thành cái bộ dạng này, bây giờ không đi cũng không được, cũng không thể để một mình Lưu Thành say rượu nằm ngủ ở đây được. Chúng tôi đều ở gần bệnh viện, nhưng Lưu Thành là thành ra thế này. Vương Dính lúc nói chuyện còn có chút xấu hổ, còn xoa xoa tay. Trương Dương nhìn thấy điệu bộ của cô, lập tức cười cười, gọi ông chủ đến tính tiền. Khi Trương Dương trả tiền, Vương Dính không hề nói một lời nào, chỉ tức giận đá mạnh vào Lưu Thành hai cước. Hôm nay vốn nói bọn họ mời Trương Dương ăn cơm, bốn người cùng nhau trả tiền. Lưu Thành rất rộng rãi nói không cần chung tiền. Gã sẽ mời nên mấy cô gái cũng không có mang ví đi. Không ngờ Lưu Thành lại uống nhiều như vậy, trên người các cô lại đều không mang tiền. Lần trả tiền này thành ra lại đổ lên đầu Trương Dương. cô thật sự không tiện lật người Lưu Thành ra lấy tiền ngay trước mặt nhiều người như vậy. Và lại bây giờ hai người vẫn chưa có mối quan hệ chính thức nào. Cho nên cô mới xấu hổ như vậy. Mời người nuôi ta ăn cơm cơ đấy, không ngờ tới cuối cùng lại phải để cho người được mời trả tiền. Bữa cơm này thực ra không tốn nhiều tiền, tổng cộng mới hết 100 tệ, bọn họ gọi đồ ăn cũng khá nhiều, tiếc là cũng chưa ăn xong. Trả tiền, Trương Dương vực Lưu Thành lên, mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Lưu Thành thật sự đã uống rượu say, bây giờ có gọi cũng không tỉnh được. Trương Dương châm cứu cho thì gã có thể tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng cứ để cho gã ngủ. Dù sao bọn họ cũng đi xe trực tiếp đưa gã về nhà là được. Mẹ kiếp, nhanh vậy. Đến cơm cũng không để cho người ta được ăn cho đàng hoàng. Trương Dương vừa đi, đám côn đồ đang chè chén bên kia cũng đều đứng dậy theo. Bọn chúng liền đi về hướng của Trương Dương. Trương Dương đi rồi, bọn chúng tất nhiên không thể tiếp tục ở lại, nếu không thì còn ai để mà đánh. Mấy người đều hùng hùng hổ hổ đứng lên, Chu Dật Trần lại có vẻ do dự. Anh Long, tôi không đi nữa nhé. Chu Dật Trần lá gan quả thật rất nhỉ, nếu dùng âm mưu dự kế thì hắn ta coi như có thể một chút, nhưng dùng đến đao kiếm thì hắn ta không dám. Hắn ta thực sự là một kẻ tiểu nhân. Ha ha, cậu em Chu không muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù của mình bị đánh đến mức quỳ xuống đất xin tha thứ hay sao? Đi thôi, cùng đi thử xem. Các anh em hãy thể hiện phong độ cho cậu em Chu đây được thấy đi. Anh Long cười lớn kéo Chu Dật Trần đứng lên. Chu Dật Trần đưa tiền xong, tất cả bọn chúng cùng đi. Điều khiến Chu Dật Trần không nghĩ tới chính là những người này thậm chí chỉ có một chiếc xe thuê. Tuy rằng rất cũ nát, nhưng dù sao cũng là một chiếc xe. Mười mấy người chen chúc trong một chiếc xe. Anh Long thì không, gã và Chu Dật Trần cùng nhau lên xe taxi. Nếu không ra tay ở đây thì cũng chỉ có thể theo dõi Trương Dương trước rồi tính. Xe bơ mơ vê, thằng vắt con này có lắm tiền nhỉ. Nhìn thấy xe bơ mơ vê của Trương Dương, anh Long ánh mắt sáng lên. Gã cũng là kẻ biết nhìn hàng xịn. Chu Dật Trần thì có chút mất tự nhiên cười cười. Tôi không rõ lắm, hắn trước kia không phải như vậy, gần đây mới bắt đầu có xe đi. Cậu em Chu này, đây là cậu không thành thật nhé. Ngay từ đầu cậu đã nói nó không có xa thế gì đặc biệt, chúng tôi mới nhận vụ này. Cậu nên biết nếu nó có xa thế lớn thì anh em chúng tôi quá mạo hiểm rồi. Anh Long cười ha hà nói, ánh mắt ẩn chứa sự hiểm ác. Chu Dật Trần bắt đầu sợ nổi da gà. Anh Long, nó thực sự chẳng có xa thế gì cả. Nó là người ngoại tỉnh, chỉ học ở trường của tôi. Gần đây không biết nó gặp được vận may gì mà cứu được một người. Người ta liền tặng xe cho nó. Nó, trước đây nó thực sự rất nghèo. Đúng rồi, nó học khoa y đấy. Chu Dật Trần vội vàng giải thích. Lúc này tim gã đột nhiên đập nhanh hơn, bắt đầu có chút hối hận tại sao mình lại tìm đến những người này. Những người này là con dao hai lưỡi, có thể chém kẻ thù, đúng vậy. Nhưng một khi không cẩn thận thì bản thân mình cũng có thể bị đứt tay. Thần y thánh thủ. Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193. Xe không sao là tốt rồi. Tài xế xe taxi nhìn về phía sau, anh Long đột nhiên trừng mắt lườm anh ta. Ngay lập tức anh ta lại quay đầu đi. Lời không nên nói, việc không nên làm hãy nhớ kỹ cho tôi. Anh bạn, tôi nhớ biển số xe của anh rồi. Anh Long hung dữ nói với tài xế taxi kia một câu dọa dẫm. Anh lái xe lập tức gật đầu như bổ củi thể hiện sự đồng ý. Anh lái xe vốn định lát nữa sẽ báo cảnh sát. Nghe xong câu này, anh ta không còn tâm tư nào. Nếu đắc tội với tên côn đồ này thì chuyện gì bọn chúng cũng dám làm. Nhà anh ta có đến mấy miệng ăn, không dám làm như vậy. Nó đã nhớ biển số xe của anh ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bây giờ anh ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho chủ chiếc xe bơ mơ vê kia thôi. Cậu em Chu này, việc này thì không phải do tôi làm. Tuy nhiên tình hình bây giờ hơi khác, anh em chúng tôi rất mạo hiểm. Số tiền cậu đưa lúc trước hình như hơi thiếu. Anh Long khoác tay Chu Giật Trần cười ha hà. Đối phương có tiền hay không thực ra bọn chúng cũng không bận lòng như vậy. Nếu như người đó có tiền cũng chẳng sao, cùng lắm là bọn chúng chuồn. Hơn nữa càng là kẻ có tiền thì càng sợ bọn chúng. Điều quan trọng nhất là đối phương căn bản không phải người ở đây. Gã chỉ muốn thừa cơ hội này moi thêm một ít tiền của Chu Giật Trần. Đó là một người nhát gan, ngu gì mà không vòi thêm. Anh Long, anh có ý gì? Chu Giật Trần thất kinh trong lòng, buột miệng hỏi. 20.000 tệ là số tiền không ít, hắn ta đã thăm dò giá cả trên thị trường rồi. Không có gì, thằng vắt này hơi khó nhằn, tôi muốn cậu trả gấp đôi số tiền ban đầu. Anh Long nói thẳng. Nói xong còn lộ ra vẻ mặt cáo già, kéo đầu Chu Giật Trần đến trước mặt mình nói. Cậu em Chu này, nếu cứng rắn quá thì ngay đến tôi cũng phải tìm đường cao bay xa chạy, khá mạo hiểm đấy. Cậu không thể để cho người anh này một mình tự gánh nguy hiểm đấy chứ hả? Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chu Giật Trần lắp bắp. Đó là trước kia tôi từng hỏi cậu thằng phát con đó có ra thế gì nhưng cậu lại giấu. Anh Long đặt tay lên cổ Chu Giật Trần và còn dùng chút sức khiến Chu Giật Trần có cảm giác không thở nổi. Uy hiếp, rõ ràng uy hiếp. Chu Giật Trần lúc này lại bắt đầu hối hận, đang đâu đi chọc phải những người này này làm gì cơ chứ. Được, được, thêm, tôi trả thêm. Chu Giật Trần vội vàng gật đầu đáp. 20.000 tệ với hắn ta mà nói cũng không phải là con số nhỏ, đặc biệt xảy ra chuyện lần trước chuyện. Chú của hắn ta rất thất vọng, bây giờ cho hắn ta tiền tiêu vặt cũng ít hơn rất nhiều. Còn từ chỗ của bố hắn ta thì căn bản không thể nào lấy được nhiều tiền như thế trong một lần. Đáng tiếc hắn ta không đáp ứng cũng không được, nếu không đồng ý, gã anh Long này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn ta trước kia đã nghe nói đủ loại chiến tích của vị anh Long này. Trong lòng Chu Giật Trần lúc này chỉ có sự sợ hãi. Hắn ta đúng là một người nhát gan. Đây mới là anh em tốt chứ, cậu yên tâm. Tôi khẳng định sẽ đánh gãy tay chân của nó. Anh Long hài lòng vỗ vai hắn ta nói. Lần này thu hoạch rất khá, thêm 20.000 tệ đủ để cho gã tiêu xài trong thời gian rất dài. Trương Dương lái xe, Lưu Thành ngủ say trên ghế bên cạnh, Mễ Tuyết và ba cô gái kia tạm thời chen chúc ở phía sau. Bốn cô gái cũng không béo, ngồi ở phía sau cũng không đến nỗi chật chội quá. Trong xe có nhiều cô gái như vậy còn có mùi thơm phản phất nữa. Cần đưa Lưu Thành về đầu tiên, tên này cũng ở gần bệnh viện. Cũng may Vương Dính nhớ chỗ gã ở. Gã thuê một phòng trọ sống một mình. Có rất nhiều thực tập sinh ở bệnh viện đều sống như vậy. Một căn phòng đơn bình thường cũng khá tiện nghi, tiền thuê mỗi tháng cũng chỉ có mấy chục tệ. Đỗ xe xong, Trương Dương lấy chìa khóa từ người Lưu Thành. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Dính, cuối cùng mọi người cũng tìm được phòng ngủ của Lưu Thành và đặt gã nằm lên giường. Bác sĩ Trương, hôm nay thực sự cảm ơn anh, lần sau chúng tôi nhất định sẽ mời anh. Sau khi thu xếp cho Lưu Thành xong, Vương Dính lại có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng nói một câu. Không sao, để tôi đưa các bạn về. Trương Dương đáp. Mễ Tuyết, Vương Dính và hai cô gái kia đi cùng Trương Dương đưa Lưu Thành vào đây. Bây giờ đã sắp xếp ổn thỏa cho Lưu Thành, giờ cũng nên đưa bọn họ về rồi. Trương Dương còn cân nhắc lấy nữa xem có nên đưa Mễ Tuyết đi ăn chút gì đó không, vừa rồi quả thật chưa ăn no. Không cần đâu, chúng tôi ở rất gần đây, ngay bên kia thôi, đi bộ vài phút là đến mà bây giờ cũng không muộn lắm. Vương Dĩnh vội vàng lắc đầu nói. Mấy nữ sinh đều thuê ở gần bệnh viện bên cạnh, cùng nhau thuê phòng ở cho tiện. Trương Dương hướng mặt ngoài nhìn nhìn, lập tức gật đầu. Vậy cũng tốt, nếu gần thì tôi sẽ không tiễn các cô nữa. Con đường nhỏ này hơi tối, tôi sẽ đưa các cô đi ra ngoài đi, vừa đúng lúc xe của tôi cũng ở bên ngoài. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, ngoài chỗ bọn họ ở đây thì bên ngoài đường đều không có đèn nên hơi tối. Ở chỗ khác có nhiều người, ba cô lại đi cùng nhau nên chắc sẽ không có chuyện gì. Chủ yếu là các cô đã nói rằng đi đường chỉ mất vài phút, Trương Dương cũng không cần phải khăng khăng đưa bọn họ về. Vậy cũng được, đã làm phiền anh rồi bác sĩ Trương. Lần này Vương Dĩnh không từ chối nữa. Thực ra các cô cũng muốn quan hệ tốt với Trương Dương một chút. Trương Dương có đặc quyền ở Tam Viện, lại rất gần gũi với cục trưởng cục y tế. Biết đâu sau này có thể thông qua quan hệ của hắn mà làm cho cô được ở lại Tam Viện làm việc. Người có suy nghĩ như vậy không chỉ có một mình Vương Dĩnh, hai cô gái kia cũng thế. Năm người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi tới, trên đường Vương Dĩnh vẫn cùng Mi Sen cho nhau lưu trữ phương thức liên lạc, về sau phải nhiều liên hệ. Này Vương Dĩnh là một có tâm cơ cô gái, biết đi phu nhân đường lối. Lưu Thành ở trong một ngõ sân cư nhỏ nên mới có phòng ở tiện nghi như thế. Sau khi đi ra ngoài có một cái lối nhỏ, chính là loại ngõ ngách trong thành phố. Chỉ đi song song nhiều nhất được hai chiếc xe, cũng không có đèn đường. Những ngõ phố như thế bình thường sẽ hơi ít người nhưng cũng không lúc nào là không có người. Vừa mới đi ra, sắc mặt Trương Dương liền đột ngột thay đổi. Hắn nhìn thấy rất nhiều người. Nói chính xác hơn, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang đứng ở bên cạnh xe của hắn, trong đó có hai người đang ngồi trên mui xe. Mễ Tuyết mặt cũng biến sắc. Khi ở quê họ cũng đã gặp trường hợp như thế này. Một đám côn đồ đập phá xe của Trương Dương. Đến bây giờ hắn còn đang lái xe của Tô Công Tử. Nếu ngay cả chiếc xe bơ mơ vê này cũng bị đập phá thì Trương Dương thật không biết ăn nói như thế nào với Tô Công Tử. Đây chính là chiếc xe mà Tô Công Tử thích nhất. Nếu không phải là hắn thì chắc chắn Tô Công Tử sẽ không cho mượn xe. Vương Dĩnh và hai cô gái kia không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng đều sợ hãi ra mặt. Mười mấy người đứng ở quanh xe Trương Dương, còn có mấy người cởi trần xăm đầy mình. Vừa nhìn đã biết bọn chúng không phải là người tốt. Trương Dương đã bước nhanh hơn. Biết khả năng của Trương Dương nên Mễ Tuyết đi sát theo sau. Bọn họ không sợ những người này, chỉ sợ những người này phá hỏng xe bơ mơ vinh. Tô Công Tử liên tục giúp đỡ Trương Dương, còn để xe cưng của mình lại cho hắn. Nếu thật sự để cho người ta đập tan nát chiếc xe thì Trương Dương cũng sẽ ngượng, không có cách gì ăn nói với Tô Triển Đào. Vương Dĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Hai cô gái kia ngoài kia cũng rất sợ hãi, các cô thầm thì hỏi Vương Dĩnh. Những người này đứng ở trước xe Trương Dương, hẳn là nhắm vào Trương Dương đấy. Bây giờ các cô quay lại, chạy trốn đi, có lẽ có thể tránh thoát lúc này đây. Tuy nhiên cứ như vậy thì mối quan hệ mà các cô vừa tạo dựng với Trương Dương sẽ hoàn toàn chấm dứt, thậm chí còn có khả năng sẽ làm cho Trương Dương khinh thường bọn họ, thậm chí oán hận bọn họ. Cùng đi ăn với nhau, xảy ra chuyện thì bỏ chạy, không ai thích loại người như thế cả. Hiểu Lệ, bạn đi báo cảnh sát và tìm người, tìm bạn học của chúng ta. Hoa Tử, chúng ta cùng đi qua đó. Vương Dĩnh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn răng nói một câu, hai cô gái hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn Trương Dương đã chạy tới phía trước, nhóm Vương Dĩnh vội vàng đuổi tới. Cô gái tên Hiểu Lệ vừa ra khỏi ngõ nhỏ liền đi sang phía bên cạnh đi, nhưng còn chưa đi được hai bước thì vọng lại tiếng thét chói tai. Có người ở trên đường đã chặn cô gái lại. Những người này biết bọn họ đi cùng nhau, căn bản sẽ không để cho bọn họ tách ra. Thằng vắt con được lắm, có xe xịn, lại có con bồ xinh đẹp như thế này, có thể nhường cho các anh đây mấy đứa được không? Tên ngồi ở đầu xe chính là anh Long. Chu Dật Trần cũng không có ở đây. Gã đang núp ở góc tối phía xa, hồi hộp theo dõi. Mặt khác thì gã cũng đang xót ruột như cào tiếc khoản tiền 40.000 tệ kia. Vì trả thù Trương mà gã mất đến những 40.000 tệ. Nếu chú của gã mà biết thì thế nào cũng sẽ chửi gã là kẻ phá gia chi tử. Đáng tiếc là bây giờ gã đã không có đường lui. Nếu không bỏ ra khoản tiền này thì biết đâu gã sẽ còn thảm hơn cả Trương Dương. Trương Dương không thèm để ý đến bọn chúng, chỉ quan sát chiếc xe cẩn thận. Vẫn còn may, những người này chỉ mới ngồi lên trên xe mà chưa phá hủy nó. Trên tay những gã này cũng không có vũ khí gì. Điều này làm Trương Dương bớt lo lắng đi nhiều. Các anh là ai, mau tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Trương Dương còn chưa nói gì, cô gái tên Vương Dính đã hét to một tiếng. Cô có vẻ rất sợ hãi, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh. Biểu hiện của cô khiến Trương Dương nhìn thêm một cái, lúc này cô dám nói như vậy thật không dễ dàng gì. Báo cảnh sát. Ha ha, cô em này, mấy anh không sợ em báo cảnh sát. Nói thật cho em biết, hôm nay anh đây chính là ngứa mắt cái thằng vắt con này, đến đây để đánh nó đấy. Anh Long vừa nói xong liền nhảy xuống xe, chỉ vào đầu Trương Dương nói. Ngoài anh Long ra, những thằng khác đã bắt đầu hành động, tay còn cầm côn gỗ chuẩn bị đánh gãy tay chân Trương Dương. Thực ra bọn chúng mang theo rất nhiều vũ khí nhưng đều để ở trên xe. Anh Long nhìn thấy Trương Dương lái chiếc xe bơ, mơ, vê, mặc kệ hắn là người ở đâu đều không định đánh chết, ít nhất cũng không định làm Trương Dương tàn phế. Cho nên sau khi gã vòi thêm tiền đối với lời nói của Chu Dật Trần là phải đánh gãy tay chân thì gã chỉ coi như là dạy cho Trương Dương một bài học. Nếu đánh tàn phế thật thì sẽ gây thù oán sâu đậm đến chết, nhà người ta có nhiều tiền như vậy. Lại không phải là người địa phương. Nếu chẳng may họ cũng bỏ tiền ra để đối phó mình thì hết nói. Anh Long thật ra cũng là người thông minh. Nhưng gã không biết rằng cái tình khôn vặt này của gã hôm nay đã cứu mạng gã. Quả đấm của gã không có được kết quả như mong muốn là nện thẳng vào mặt Trương Dương mà bị một bàn tay đầy sức mạnh ngăn lại. Bàn tay này thoạt nhìn rất nhỏ nhưng lại có lực cản lớn vô cùng. Anh Long bị bàn tay này tóm, cảm giác cánh tay dường như không phải là của mình nữa. Ai ra? Anh Long bỗng nhiên kêu lên thảm thiết. Gã bị Trương Dương kéo mạnh ra phía sau. Mười mấy gã côn đồ đã súng lại, nhìn thấy anh Long bị đánh tất cả đều xông lên về phía Trương Dương. Trương Dương vừa xoay tay, anh Long lập tức bị bay lên. Hắn nắm lấy người của gã quét về phía bọn chúng. Vài tên lập tức bị ngã nhào xuống đất. Khi anh Long va người vào mấy thằng kia, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác long ra đau đớn khó tả. Trương Dương lại thu tay về, những người khác bên cạnh lại bị người anh Long quét qua. Hai tên này cũng ngã xuống. Giờ chỉ còn lại bốn người đang đứng. Thừa cơ hội này, Trương Dương cẩn thận nhìn lại chiếc xe bơ mơ vinh. Hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Những gã này chỉ vây quanh xe của hắn chứ chưa đập phá gì. Chiếc xe bơ mơ vinh của Tô Công Tử vẫn còn may, chưa bị hề hấn gì. Thần Y Thánh Thủ. Tác giả Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 194. Quá rẻ, bốn người còn lại tất cả đều sững sờ. Vừa rồi bọn họ vây quanh xe, sau đó lại vây đến trước mặt Trương Dương thành hình quạt. Bốn người này chạy hơi chậm thành những người sau cùng. Bọn họ không ngờ tốc độ của Trương Dương lại nhanh vậy. Hơn nữa lại lợi hại như vậy, còn dùng lão đại của bọn họ làm vũ khí. lập tức đánh ngã những người khác. Nằm trên đất chí ít có 10 người. Mẹ nó, đau chết mất. Gãy cả lưng rồi, đỡ, đỡ tôi đứng lên. Người lúc trước bị Trương Dương đánh ngã trên đất, lúc này Ua đang đứng lên. Bốn người đang ngẩn ra, cuối cùng cũng tìm được việc mình có thể làm. Vội vàng tới đỡ người cạnh bọn họ dậy. Trương Dương thả tên Long Ca đầu chọc ra, tên này sau khi được thả ra, liền ngã xuống đất, ngất đi. Lúc té xỉu miệng còn nôn ồm ồm ra. Vừa rồi Trương Dương quăng gã vài cái cũng không nhẹ, đầu hoạt tay của mấy tên tiểu đệ của gã đều đâm vào người gã, còn đâm vào bụng gã mấy cái, lúc này đang như sông cuộn biển gầm. Một tên tiểu đệ lúc trước chưa bị đánh gục, khẩn trương nhìn Trương Dương từ từ đi về phía trước, vừa từ từ kéo tên Long Ca còn đang nôn thốc nôn tháo ra phía sau. Toàn bộ quá trình gã rất cẩn thận còn luôn nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng không ngăn cản gã, chỉ lạnh lùng nhìn mấy người này, từng tên bị Trương Dương nhìn đến, trong lòng run cầm cập. Trương Dương lúc này thật giống một chiến thần, gây cho bọn họ áp lực vô cùng lớn. Tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị đánh ngã xuống đất. Tốc độ của Trương Dương thực sự quá nhanh, đánh ngã nhiều người như vậy còn chưa dùng đến nửa phút. Nhiều người như vậy dường như không biết tại sao mình lại ngã xuống đất. Mười mấy người thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Trương Dương không dùng vũ khí, chỉ dùng cơ thể của Long Ca kia làm cây gậy quét hai vòng. Dù sao cũng là cơ thể người, đụng phải cơ thể người khác có thể khiến họ choáng, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Không giống mấy tên côn đồ của lão gia Mễ Tuyết chặt đứt cả xương cốt của người ta. Trương Dương đột nhiên đi tới, mười mấy người cùng nhau tự nhiên lùi về phía sau một bước, thất tha thất thểu, lại có mấy người ngã trên đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai phía bọn họ như đổi vị trí cho nhau. Bọn chúng tới giáo huấn người ta, lúc này giống như bị giáo huấn ngược lại vậy. Nhiều người như vậy, đối mặt với Trương Dương căn bản không có dũng khí đánh trả. Quá nhanh, vừa rồi thật sự quá nhanh, nhiều người như vậy bị người ta đánh ngã hơn nửa. Lúc này rất nhiều người bị đụng đến đau nhức hết cả người. Đứng lên cũng vất vả, càng không nói tới chuyện đánh nhau với người ta. Còn về hai tên tầm một côn, lúc này không biết một côn của bọn chúng bay đi đâu rồi. Ba nữ sinh bọn Vương Dính đứng nhìn đều choáng váng, vừa rồi bọn họ còn sợ hãi. Những người này liền xông lên, lúc xông tới bọn họ đều hét lên. Tiếng hét chói tai của các cô còn chưa ngừng, trận chiến đấu đã ngừng rồi. Hơn nữa còn ngừng theo cái cách mà các cô không thể tưởng tượng ra được. Nhiều người như vậy, không ngờ không đánh được nổi một Trương Dương. Hơn nữa còn bị Trương Dương giải quyết một cách nhanh chóng như vậy. Lúc này các cô nhìn Trương Dương giống như nhìn quái vật vậy. Ngoài bọn họ còn có một người cũng bị choáng, đó là Chu Dật Trần đứng trong bóng tối phía xa. Điều anh ta nhìn thấy rõ nhất, Trương Dương nắm lấy Long Ca, giống như nắm một đứa trẻ, loáng cách đã nhấc bổng lên, tùy tay lia qua thân thể Long Ca đụng ngã 4-5 người. Sau đó lại lia qua lần nữa, lại đụng ngã thêm 5-6 người nữa, khiến gần chục người đều nằm trên đất. Hai phát lia như vậy, hai phát lia đơn giản, thân thể Long Ca giống như trường côn, để Trương Dương lia một vòng trực tiếp lia ngã gần 10 người. Trương Dương đột nhiên lại tiến về phía trước hai bước. Mấy tên cuống quýt đứng dậy định chạy về phía sau, Trương Dương không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đá một cái vào người tên chọc đầu kia. Nói, ai bảo các người đến? Trương Dương nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn vừa nhìn đã biết tên đầu chọc là lão đại, thêm nữa là gã là tên đầu tiên ra tay, cho nên mới bắt gã trước. Long Ca nằm trên đất không phản ứng gì, Trương Dương còn nói thêm. Đừng giả chết, tôi biết anh đã tỉnh rồi, nếu không nói, tôi cho anh ném thử chút mùi vị. Trương Dương giọng điệu rất bình thản, nhưng mang theo một tia sát khí nghiêm nghị. Long Ca trên đất nghe thấy liền giật mình ngồi dậy, mặt gã hơi sưng, cái mũi cũng chảy máu. Đây đều là di chứng của việc va chạm vừa rồi. Những người khác chỉ bị đụng một chút, còn gã bị đụng gần 10 cái thảm nhất. Tôi nói là Chu lão đệ, không, là Chu Giật Trần mời bọn tôi tới. Long ca vội vàng nói, lúc này gã bất chấp nghĩa khí, cũng bất chấp việc Chu Giật Trần giữ bí mật. Trong lòng gã kỳ thật còn có chút hận Chu Giật Trần. Gã không ngờ Trương Dương lợi hại như vậy. Lúc vừa rồi gã bị bắt thật sự đau tới ngất đi. Lúc bị Trương Dương nâng trong tay, gã đã cảm thấy mình hoàn toàn không khống chế được nữa, không khống chế nổi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình. Gã lúc đó có cả cảm giác của cái chết. Sau đó còn trực tiếp bị nện choáng, lúc này xương cốt cả người như rã rời cả, khó chịu không nói nên lời. Đây là một sinh viên đơn giản mà Chu Giật Trần bảo bọn chúng giáo huấn. Nếu không phải Chu Giật Trần bảo bọn họ tới, bọn họ cũng sẽ không như vậy, gã cũng sẽ không thảm như vậy. Lúc này Long ca rốt cuộc hiểu Trương Dương ở trước mặt mình đây tuyệt đối là một cao thủ. Còn là một cao thủ rất lợi hại, ít nhất mười mấy người bọn chúng không phải là đối thủ của người ta. Là anh ta. Trong mắt Trương Dương hiện lên sắc lạnh, Phạm Tư Chiết từng nhắc nhở hắn Chu Giật Trần sẽ làm việc bất lợi cho hắn. Trương Dương vốn còn đang nghĩ, cho dù có là bất lợi thì cũng phải đợi đến lúc khai giảng. Dù sao hiện nay là kỳ nghỉ, không ngờ Chu Giật Trần đã động thủ với hắn khi hắn vừa trở về. Điều này cũng chứng minh người này thật sự hận mình. Chu Giật Trần núp trong bóng tối, đột nhiên sợ run cả người, lặng lẽ lùi về phía sau. Lúc này anh ta không nghĩ gì, chỉ muốn chạy trốn. Chuyện trả thù Trương Dương cũng bị xiết xó. Nhìn thấy Trương Dương hôm nay lợi hại như vậy, anh ta đã chẳng còn tâm tư gì. Anh ta chỉ đang hối hận mình không nên trêu vào Trương Dương. Đúng, đúng, đúng rồi, anh ta cũng tới cùng, đang ở bên đó. Long ca cố gắng gật đầu, lúc này gã chẳng còn chút bộ dạng đại ca xã hội đen nào. Trong lòng gã hận Chu Giật Trần, đương nhiên sẽ không giúp Chu Giật Trần giữ bí mật, đưa tay chỉ hướng Chu Giật Trần chạy trốn. Chu Giật Trần đang lặng lẽ lui về phía sau ở bên đó, nghe thấy Long ca nói tóc gáy dựng ngược cả lên. Anh ta không lén lùi nữa, đứng thẳng lên, bỏ chạy. Tốc độ chạy khá nhanh, gần như có thể so sánh với vận động viên. Một lúc sau, anh ta đã chạy đi thật xa, đi vào một hẻm nhỏ, nhìn không thấy bóng người. Anh ta chạy. Long ca ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Trương Dương. Chủ mưu chạy, mấy người đồng thủ bọn họ hẳn sẽ gặp tai ương. Dù sao nếu có người đối phó với gã, gã cũng nhất định không để đối phương dễ chịu. Tôi biết. Trương Dương thản nhiên nói một câu, cúi đầu nhìn gã một cái. Long ca cúi đầu rất thấp, không dám nói thêm gì. Kiếp này gã chưa từng gặp một người lợi hại như Trương Dương, quả thực chính là ác ma. Gã không biết tình trạng thê thảm của mấy tên côn đồ phố núi kia. Nếu biết phỏng chừng trong lòng còn cảm thấy may mắn. Bọn chúng có 3 người bị tàn tật, những người khác ai cũng bị thương nặng. Cho đến bây giờ còn có người nằm trong bệnh viện. So với bọn họ, mấy người này thực sự còn rất may. Trong chuyện này mấu chốt nhất chính là bọn chúng không động tới xe của Tô Công Tử. Cơn tức của Trương Dương cũng không lớn quá. Thêm nữa là bọn chúng không có vũ khí gì. Lúc Trương Dương động thủ liền nhẹ tay chút. Anh ta đưa cho các người bao nhiêu tiền? Trương Dương đột nhiên lại hỏi một câu. Phạm Tư Chiết từng nói Chu Giật Trần bỏ tiền ra tìm người, những người này hẳn là anh ta bỏ tiền tìm được. Lúc này Trương Dương trong lòng không giận gì, không biết kẻ thù mới nguy hiểm. Chu Giật Trần chỉ là tìm mấy tên này, trong lòng hắn ngược lại có chút thoải mái. Ít nhất đã giải trừ được nguy hiểm. Hai chục ngàn, à không đúng, là 40. Long ca cẩn thận ngẩng đầu, Trương Dương khẽ cau mày, mặt hắn lộ ra nét hoang mang. Lau mồm đi rồi hãy nói. Trương Dương từ từ nói một câu. Hắn nhíu mày. vì trên miệng long ca này còn dính vết nôn mửa, khiến Trương Dương ghê tởm. Long ca vội vàng lấy áo xoa xoa miệng, thấy Trương Dương tỏ ra ghê tởm. Mễ Tuyết cũng quay đầu lại. 40, không ít đâu, mua cái gì của tôi? Trương Dương lại hỏi. Long ca cúi đầu, thân mình còn hơi run rẩy. Rõ ràng gã là tên côn đồ, có thể gặp người còn hung ác hơn mình, lợi hại hơn mình, dĩ nhiên cũng thấy sợ hãi. Tay và cánh tay. Long ca rất khổ sở nói ra mấy từ, thân thể gã càng run mạnh hơn. Sau khi nói xong, vội bổ sung: chỉ là đánh gãy, không có gì khác. Gã nghĩ khi Trương Dương nghe thấy mấy lời này, liệu có báo thù mình như vậy không? Khả năng này rất lớn. Nếu gã biết có người muốn chặt cánh tay của mình, gã nhất định sẽ chặt của người ta trước. Cho nên cuối cùng gã mới thêm một câu nhắc nhở kia: chỉ là đánh gãy chân gãy rồi còn có thể nối được, thật sự tàn tật thì cả đời này xong rồi. Tay và cánh tay mà đáng có ngần ấy tiền. Trương Dương đột nhiên cười cười. Hiện giờ hắn đã là tỷ phú, cánh tay chân cũng đáng giá chút tiền, không ngờ 40 đã bị người ta bán mất. Long ca không biết có chuyện gì, cúi đầu làm gì đó, không dám nói đúng, cũng không dám nói không đúng. Quá rẻ, cánh tay ít nhất cũng phải 200 ngàn, chân à cũng phải 300 ngàn, tiểu tử kia dù sao cũng giàu có mà, anh hiểu không? Trương Dương nhẹ giọng nói, lúc nói mặt còn cười cười. Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi mau chóng hiểu, cũng cười theo hắn. Long ca trước tiên mơ hồ, sau đó cũng mở to hai mắt, gã cũng hiểu ý của Trương Dương. Trương Dương rõ ràng là muốn trả thù Chu Dật Trần, nhưng hắn không đích thân ra tay, muốn bọn người kia làm. 500 ngàn, chú Chu Dật Trần là người có tiền chứ không phải anh ta có tiền. Đập 500 ngàn vào người anh ta, Chu Dật Trần không chết cũng không được. Hơn nữa, việc này là mấy tên côn đồ làm, không có bất kỳ quan hệ gì với Trương Dương. Chẳng sợ về sau có chuyện gì xảy ra, cũng không tìm được thân thể của anh ta. Trương Dương cũng không cho Long ca đi đòi tiền. Hắn chỉ nói tay và chân mình trị giá nhiều tiền như vậy. Hắn nói bản thân đáng giá 10 triệu, người khác cũng không thể nói gì được. Hiểu, hiểu, tôi hiểu. Chuyện ngay cả Mễ Tuyết còn hiểu, Long ca chắc chắn cũng hiểu. Gã gật đầu rất nhanh, trên mặt còn mang có chút vui mừng. Cút! Trương Dương nhíu mày quát nhẹ một tiếng, Long ca vội vàng bò tới chỗ bọn tiểu đệ, để bọn họ đỡ mình, mười mấy người, từ đâu đến liền trở về đó. Thần y thánh thủ. Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195. Thuốc phối từ quả ba màu. Mười mấy người đi được nửa đường lại từ từ lui về. Bọn họ cẩn thận đi qua người Trương Dương, cẩn trọng nhìn hắn. Tên Long ca kia lúc lại một lần nữa đi qua người Trương Dương, còn không ngừng gật đầu giải thích cái gì đó. Hóa ra xe của bọn họ dừng ở bên kia, vừa rồi sợ quá nên đi ngược lại, đi từ bên này, không biết phải đi bao xa mới quay lại xe của bọn họ được. Chiếc xe đó có cũ nát như nào cũng là phương tiện đi lại của bọn họ. Bất kể nói thế nào cũng coi là ra ngoài có chiếc xe đi lại. Bộ dạng của bọn họ khiến Mễ Tuyết phì cười. Thực ra những người này bị thương nhẹ nhất. So với những người trước kia Mễ Tuyết từng thấy, bọn họ như thể chẳng bị thương chút nào. Ít nhất mọi người còn có thể sắt xíu nhau đi, gân cốt cũng không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài ra. Mễ Tuyết còn phỏng chừng Trương Dương tha cho bọn họ là cố ý trừng trị Chu Dật Trần. Cô rất tán thưởng cách này của Trương Dương, ác nhân liền có ác nhân trị. Đây vốn là mấy người mà Chu Dật Trần tìm, lại quay về xử lý Chu Dật Trần thì đúng là tốt nhất, còn có thể xem như gậy ông đập lưng ông. Về phần những người này có làm vậy hay không, Mễ Tuyết căn bản không để ý. Trương Dương cũng vậy. Những người này có thể không làm, Nhưng bọn chúng cũng phải cẩn thận Trương Dương quay lại gây phiền phức cho bọn họ. Với sức mạnh của Trương Dương, tên nào trong số chúng cũng chắc chắn không thể sống yên ổn. Huống chi Trương Dương gợi ý bọn chúng là đòi tiền. Mấy người này bị Trương Dương đánh một trận, vừa đúng lúc không có nơi trút giận, có thể xả giận lại có thể kiếm chút tiền, cớ gì mà không làm. Trương Dương đoán không sai, xe của bọn Long Ca vừa đi không bao lâu, gã liền xuống xe tìm điện thoại công cộng. Đương nhiên là gọi điện cho Chu Dật Trần, vừa gọi được đã liền mắng cho Chu Dật Trần một trận, sau đó bảo anh ta chuẩn bị 500 ngàn, không chuẩn bị xong, sẽ tháo chân tay anh ta. Đối với Chu Dật Trần, Long Ca không khách sáo gì. Cho dù chú anh ta có quan hệ khá tốt với một số người trong giới thì cũng không được. Lần này gã quá ức, mất mặt thì cũng mất rồi, phải tìm một người để lấy lại thể diện. Hơn nữa lại có lời của Trương Dương, Chu Dật Trần đương nhiên gặp xui xẻo rồi. Ai bảo anh ta không nói rõ, sớm biết việc này khó nhằn như vậy, á can bản sẽ không nhận vụ này để khiến bản thân bị vào giò. Mắng một hồi, sau khi bảo Chu Dật Trần chuẩn bị 500 ngàn, lúc này Long Ca trong lòng mới đỡ hơn một chút. Rất nhanh, đám tiểu đệ của gã báo cáo một tin khiến gã run như cầy sấy. Trương Dương này hình như chính là người lần trước giáo huấn đám Chu Nhị. Chu Nhị là tên côn đồ chuyên lừa đảo, Long Ca vẫn luôn khinh thường gã, tuy nhiên chuyện của gã Long Ca cũng biết khá rõ. Chu Nhị này rất thảm, bị người ta gán cho cái tội tụ tập cướp bóc, còn tội danh xã hội đen. Nghe nói cục thành phố cũng để ý tới vụ này, hiện nay gã còn chưa bị phán, nhưng kết quả chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Những thủ hạ của gã còn thảm hại hơn, đến tận bây giờ vẫn còn mấy đứa nằm trong bệnh viện. Những tên đã xuất viện, phần lớn cũng không tốt đẹp gì, bị thương vào xương sao có thể dễ hồi phục vậy. Nghe được tin này, Long Ca sợ run người. Lúc này gã mới biết, gã vẫn còn may, cũng biết mình dù sao chưa chọc đến sát tinh. Sau chuyện của Chu Nhị, giới giang hồ ở Trường Kinh đều biết ở đây có một người thanh niên không thể động vào, có thể một đánh mười mấy người. Lúc đó gã còn coi đó là chuyện cười, nói căn bản không thể có người như vậy, lần này cuối cùng cũng thực sự được thể nghiệm. So với trong truyền thuyết, Trương Dương còn lợi hại hơn. Tuy nhiên những thứ này hãy để sau, bọn Long Ca vừa rời đi, Trương Dương quay đầu nhìn ba cô gái bọn Vương Dính. Các cô vừa rồi đều không tới gần, cũng không có chuyện gì, chỉ là được tận mắt nhìn một trận đánh còn phấn khích hơn trong tivi, lại còn là trận đánh võ Hồng Kông Đài Loan. Ba chị, không sao rồi. Trương Dương nhẹ giọng nói một câu, đám Vương Dính học ở trường khác, hơn bọn họ hai khóa, gọi là chị cũng đúng. À, tôi biết rồi, không sao rồi. Bị Trương Dương gọi như vậy, Vương Dính lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu đáp. Đầu của cô còn hơi mơ hồ, có chút không dám tin nhìn Trương Dương. Trong mắt ba cô gái đều ẩn chứa một tia sợ hãi. Các cô cũng không biết hiện nay Trương Dương lại lợi hại như vậy. Mười mấy người kia bị một mình hắn đánh ngã, cuối cùng sợ quá chạy tói khói. Nhìn bộ dạng của bọn chúng, Trương Dương mà thật sự không cho bọn chúng xì hơi, bọn chúng cũng phải nhịn. Chuyện ngày hôm nay, hy vọng ba người giữ bí mật giúp tôi, không cần nói ra trong bệnh viện được không? Trương Dương cười cười, nhẹ giọng nói, lúc mấu chốt ba người đã không bỏ hắn lại, tình nguyện theo hắn ra ngoài để lại ấn tượng khá tốt trong lòng hắn. Lúc này vẫn tình nguyện đi theo, đặc biệt là con gái, điều này không hề dễ dàng. Người chưa từng trải qua trường hợp như vậy, không biết sự khủng bố khi đó. Cậu yên tâm, bọn tôi tuyệt đối không nói. Vương Dính vội vàng gật đầu, Hiểu Lệ và Hoa Tử bên cạnh cũng gật đầu theo, nói sẽ không nói ra ngoài. Tôi đưa các cô về. Trương Dương lại nói, lần này ba cô gái đều không phản đối. Chuyện xảy ra vừa rồi các cô đều rất sợ hãi, cho dù chỉ là đi vài bước cũng hy vọng Trương Dương có thể đưa mình về. Trương Dương lúc này có thể đem lại cho người ta một cảm giác tuyệt đối an toàn. Nơi mấy người Vương Dính ở thực ra không xa, đi vài bước đã tới. Sau khi tiến bọn họ, Trương Dương và Mễ Tuyết mới cùng về nhà. Có trải nghiệm nhiều lần những việc tương tự, Mễ Tuyết cũng không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Cô còn nói đợi sau khi khai giảng sẽ nói ra chuyện Chu Dật Trần cấu kết với bọn xã hội đen, khiến anh ta thân bại danh liệt hoàn toàn. Trong trường mà có loại cặn bã như vậy là điều sỉ nhục với trường. Bị chuyện này quấy rối, buổi tối Trương Dương cũng lại chẳng ăn gì, lúc về ăn chút đồ ăn vặt trong tủ lạnh cho đỡ đói. Rạng sáng ngày hôm sau, Mễ Tuyết dậy đi làm, siêu thị mở cửa sớm. Các cô đều phải đến trước để dọn dẹp, thu dọn các đồ bên trong. Hôm nay cô còn phải tới để học tập mọi người, cô bây giờ vẫn là người mới. Trương Dương thì tới Tam Viện, hắn phải làm bù 3 ngày, đây mới là bù 1 ngày. Hôm nay Lưu Thành tới rất sớm, thấy Trương Dương liền xin lỗi, nói mình hôm qua uống nhiều quá, còn khăng khăng đòi trả lại tiền cơm cho Trương Dương. Anh ta quả thật rất xấu hổ. Mời người ta ăn cơm mà mình thì uống say, cuối cùng lại là người ta trả hóa đơn. Còn ba cô gái Vương Dính thì đều không nói lời nào, mỗi lần nhìn Trương Dương còn lộ rõ vẻ kính nể. Chuyện tối qua phỏng chừng sẽ khiến bọn họ nhớ cả đời, đời này sẽ không quên. Mấy việc này Trương Dương cũng không để ý, tiền của Lưu Thành thì chắc chắn không nhận rồi. Cuối cùng chỉ có thể bảo anh ta lần sau lại mời, lần này không tính. Rất nhanh sau Trương Dương lại bận rộn. Sau khi Vương Quốc Hải biết giá trị của Trương Dương, sao có thể để hắn nhàn rỗi, lại dẫn hắn không ngừng đi lại. Bảo bối như Trương Dương đúng là dùng một ngày ít đi một ngày. Thực sự đợi Trương Dương đi khỏi khoa phụ sản, ông ta hối hận cũng không làm gì được. Cả một ngày, mệt thì cũng có chút mệt, nhưng lại phong phú thêm, có ý nghĩa hơn nhiều dạo vô công rồi nghề trong phòng làm việc trước kia. Mễ Tuyết còn về muộn hơn Trương Dương. Về đến nhà liền nằm lên giường, cô nhóc này cuối cùng cũng biết kiếm tiền không dễ. Điều khiến Trương Dương có chút kinh ngạc chính là Mễ Tuyết không ngờ không có bất cứ oán trách nào, khăng khăng ngày mai đi làm tiếp. Cô sẽ làm việc này tới khi tốt nghiệp. Hơn nữa cô còn nói với Trương Dương, chủ quản của các cô là một đại tỷ, đối xử với cô rất tốt. Có mấy nam sinh muốn cố ý tiếp cận cô đều bị đại tỷ đuổi đi. Nói tới chuyện công việc, nụ cười trên mặt Mễ Tuyết cũng tươi hơn. Thấy cô thích, Trương Dương cũng không nói thêm gì. Có Trương Dương mau chóng làm bù hết 3 ngày, còn nhiều hơn tận 2 ngày. Tính cả ngày làm việc của cuối tuần này và cuối tuần sau hắn phải đi tham gia triển lãm xe thứ 7 phải đi, hôm đó chắc chắn phải xin nghỉ. Mấy ngày nay hắn giúp bệnh viện giải quyết không ít vấn đề nan giải. Phẫu thuật của Lưu Triều Cường cũng làm rồi, khôi phục sau phẫu thuật là Trương Dương phụ trách. Hắn cũng không làm gì nhiều, giúp người bệnh châm kim, rồi gây đơn thuốc còn để lại sâm hoàn mình tự luyện. Đây đều là sâm hoàn trăm năm kém xa sâm hoàn ngàn năm, nhưng khôi phục nguyên khí sau phẫu thuật như vậy là đủ. Sâm hoàn là Trương Dương điều phối ở bệnh viện, dùng dược liệu của bệnh viện, hắn tự cầm theo mấy viên gọi là phí dịch vụ còn lại đều để lại cho bệnh viện. Mễ Tuyết còn đang làm việc, cô đã kiên trì được vài ngày. Rốt cuộc cô cũng thích ứng được với công việc ở đó. Hơn nữa khả năng giao tiếp của cô cũng tăng lên không ít, trong siêu thị cũng có rất nhiều chuyện thú vị với khách hàng. Bộ dạng của Mễ Tuyết cũng khiến Trương Dương yên tâm. Hai ngày sau đó, Trương Dương bắt đầu tới các hiệu thuốc lớn, lấy dược liệu hắn đã đặt ở đó. Hắn hiện tại có thời gian chuẩn bị phối chế quả ba màu. Quả ba màu tác dụng tốt hơn nhiều so với nhân sâm ngàn năm, có thể khiến nội kinh của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trước kia càng nhanh hơn. Đại bộ phận dược liệu đều có rồi, ít một hai thứ cũng không quan trọng. Trương Dương cũng có cách khác để chuẩn bị, có nghĩa là mọi sự đều đã chuẩn bị xong. phối quả ba màu, Trương Dương cố ý chọn ngày Mễ Tuyết không có nhà. Thời điểm phối thuốc cần phải tập trung tinh thần. Phân lượng của tất cả dược liệu cũng không thể thiếu một tẹo nào, thiêu chút cũng có thể rơi vào tình trạng kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Đây chính là linh dược được chế từ thiên tài địa bảo. Có thể nói mỗi cái đều là bảo vật vô giá. Bất cứ tổn thất nào Trương Dương cũng không thể chịu nổi. Quả ba màu nhỏ nhỏ này cũng có thể nói là hắn lấy mạng đổi lấy, suýt chút mới bất ngờ có được quả ba màu này. Phối thuốc không giống với chế thuốc chú ý sức lừa, phối thuốc quan trọng nhất là phối hợp, phân lượng của mỗi loại thuốc phải thích hợp. Thuốc Trương Dương chuẩn bị đều là thuốc trung y, rất nhiều thuốc còn phải luộc thành chất lỏng và nghiền thành phấn. Về phần quả tam sắc, nó vốn là nước cần dung nhập vào sau cùng. Chuẩn bị tất cả đồ xong, Trương Dương khóa kỹ cửa gian phòng, lúc này ngồi yên trong phòng mình. Bên cạnh hắn là lồng bằng thủy tinh nhốt con tia chớp. Tia chớp như cảm thấy hôm nay Trương Dương phải làm gì, nằm sấp bên trong, không nhúc nhích gì, trong mắt không ngừng quan sát Trương Dương. Khôi phục trạng thái tốt nhất của mình, Trương Dương mới bắt đầu phối thuốc. Thuốc sảng lỏng lúc trước đã nấu xong lâu rồi, thuốc bột cũng chuẩn bị xong. Lần này hắn phối thuốc sảng viên, tuy nhiên viên thuốc lần này dược hắn mệnh danh là tiên quả đan. Quả tam sắc hình thành cuối cùng chính là thất sắc tiên quả, gọi là tiên quả đan cũng được. Theo phỏng đoán của Trương Dương, quả ba màu này, hắn cuối cùng có thể phối thành 20 quả tiên quả đan. Hiệu quả của mỗi tiên quả đan không bằng quả ban đầu, tuy nhiên 10 quả cộng vào cũng tương đương quả ban đầu. Cứ như vậy, nhân lên hiệu quả của quả ba màu lên gấp đôi, không lãng phí chút nhỏ nào. Thần Thánh Thủ, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 196. Dùng linh dược, Trương Dương cẩn thận lấy ra quả ba màu từ trong chiếc hộp tinh xảo. Chiếc hộp là do Trương Dương sau đó đặc biệt chế tác, việc bảo quản thiên tài địa bảo không đơn giản như dược liệu bình thường. Quả ba màu lại là bảo bối cực kỳ hiếm thấy. Vừa lấy quả ba màu ra, tia chớp thân mình lập tức thẳng lên, cũng không nhìn Trương Dương, ánh mắt nhìn chằm chằm quả ba màu này. Trí tuệ của nó cực cao, biết tác dụng của quả ba màu này với mình, cũng biết vì quả ba màu này mình mới thành như vậy. Đáng tiếc sức hấp dẫn của quả ba màu này với nó quá lớn. Sau khi Trương Dương lấy ra, nó lại không kìm nổi bị hấp dẫn. Đáng tiếc chỉ là quả lần đầu, nếu là lần thứ hai, lần thứ ba hoặc nhiều lần nữa thì hay quá. Nhìn quả ba màu, Trương Dương lại lắc đầu, lẩm bẩm nói một câu. Nói xong, hắn lại cười cười tự giễu, cảm giác mình quá tham lam. Quả ba màu chỉ là hình thức ban đầu của quả thất sắc tiên. Mỗi 500 năm thì kết được một quả ba màu. Quả tam mai lần đầu tiên 1500 năm sẽ chín. Loại Trương Dương cầm trên tay chính là loại này. Loại quả ba màu này công hiệu thấp nhất trong tất cả các quả ba màu. Đây chỉ là so với những quả ba màu khác. Nếu so với những dược liệu khác, đây là bảo bối rất khó có được. Nhân sâm 2000 năm cũng không bằng. Nhân sâm muốn so sánh với quả ba màu, phải là loại nhân sâm 5000 năm. Lấy lại tinh thần, Trương Dương lấy tất cả đồ ra, chuẩn bị phối thuốc. Dược liệu chuẩn bị trước đó đều cất trong hộp. Trước mặt hắn còn có một lò thuốc nhỏ, trong lò thuốc có lò lửa. Đây cũng là Trương Dương đặc biệt tìm người đặt làm, vì cách này bỏ ra không ít tiền. Phối thuốc cần lò thuốc, chỉ là không cần nhiều thời gian như chế thuốc. Mỗi loại thuốc nước, thuốc bột đều được Trương Dương từ từ hòa theo trình tự. Tia chớp ở bên cạnh cũng không nhúc nhích, mắt không chớp nhìn động tác của Trương Dương. Rất nhanh trong phòng liền tràn ngập một mùi thuốc rất thơm. Thứ hương thuốc này khiến Trương Dương say mê, từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất chính là hương vị này. Lúc nhỏ khi ông nội phối thuốc, hắn thích nhất ở bên cạnh nhìn. Cũng nhờ vậy, hắn mới học được nhiều kinh nghiệm phối thuốc như vậy. Tuy nhiên đây tuyệt đối là lần đầu hắn phối quả tam sắc. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết cuối cùng có thể thành công không. Tất cả dược liệu đều hóa vào gần hết rồi, Trương Dương không do dự chút nào, quả ba màu cũng bị hắn tán nhỏ trực tiếp cho vào trong lò thuốc. Quả ba màu chảy thành chất lỏng có ba màu sắc khác nhau. Cả căn phòng lập tức tràn ngập một mùi thơm ngát. Xèo xèo tia chớp đột nhiên kêu một tiếng, nằm sấp chặt hơn, nó dường như còn khẩn trương hơn Trương Dương. Trương Dương lúc này đã không còn hơi sức đâu để ý xung quanh. Hắn không ngừng quan sát tình hình thuốc trong lò. Để quả ba màu dung nhập đầy đủ, đợi quả ba màu dung nhập xong tiên quả đan lần này cũng phối thành. Thời gian từ từ trôi, tay Trương Dương không ngừng lắc lắc lò thuốc. Trong lò thuốc có lò lửa, từ từ tạo ra thức thuốc dạng lỏng. Khoảng 2 tiếng, tay Trương Dương rốt cuộc ngừng lại. Mùi thuốc trong gian phòng lúc này cũng trở thành một hương vị rất tươi mát, không thể nói thành lời. Thành công! Trương Dương lau mồ hôi trán, phối thuốc như vậy rất vất vả, nhất định phải cẩn thận, cho dù là hắn cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Trong lò thuốc có khuôn đúc tự động thành viên. Trương Dương đổ từng viên thuốc ba màu ra, vừa nhẹ nhàng đếm. 22 viên, nhiều hơn 2 viên so với dự liệu của mình. Trương Dương khóe miệng thản nhiên cười, thu hoạch tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, không ngờ tạo thành 22 viên. 22 viên tiên quả đan này có thể nói mỗi viên đều là bảo vật vô giá, trong tay người biết sử dụng sẽ phát huy tác dụng rất lớn, trực tiếp cứu mạng người cũng không phải nói chơi. Mạng người là vô giá, linh dược có thể trực tiếp cứu mạng người đương nhiên cũng là vô giá. 22 viên tiên quả đan, nhân sâm ngàn năm của hắn cũng có thể phối ra 10 viên sâm hoàn ngàn năm. Sự phong phú của giá trị con người hắn còn mạnh hơn nhiều so với ông cụ hắn, ông chủ của cả một vùng. Nhớ tới điểm này, Trương Dương càng cười rõ hơn, tuy nhiên lập tức lại có chút bi thương. Đáng tiếc hai người này không còn quan hệ gì với hắn, bọn họ thậm chí không biết mình có con cháu đời sau linh hồn xuyên việt vào thân thể người khác. Chi, chi. Tia chớp trong lồng thủy tinh đột nhiên kêu lên điên cuồng, còn không ngừng luồn lên nhảy xuống như muốn ra ngoài. Từ khi tia chớp điện vào chiếc lồng này, nó chưa từng có biểu hiện như vậy, vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Ngày nào cũng ngoan ngoãn chờ Trương Dương cho ăn, ai trêu đùa nó cũng rất phối hợp. Tiểu tử này lúc nhảy loạn lên vẫn không quên nhìn về viên đan dược trong tay Trương Dương. Nhìn nó kêu chi chi trên mặt Trương Dương có chút do dự. Tiểu thiểm điện này rõ ràng muốn tiên quả đan trên tay hắn. Tuy nhiên đây cũng không phải dược liệu bình thường gì, là một thứ thuốc tốt có phẩm chất nhất định trong số các linh dược. Mỗi viên đều là bảo bối đích thực. Được rồi, mày cũng là linh thú, huống chi thuốc này là vì mày tao mới có được, cho mày một viên. Trương Dương đột nhiên lắc lắc đầu, trồn đuôi cáo là linh thú, linh dược kiểu này có tác dụng rất lớn với chúng. Đối với người mà nói, 10 viên thuốc mới có thể tương đương với công hiệu của quả tam mai. Nhưng với linh thú mà nói, hiệu quả của 2 viên thuốc đối với chúng tương đương với 1 quả. 22 viên thuốc tương đương với 11 quả, công hiệu nhanh chóng tăng lên khoảng 4 lần. Đây chính là tác dụng của phối thuốc, cho nên rất nhiều bác sĩ trung y lợi hại đều cảm thán, rất nhiều thiên tài địa bảo đều bị linh thú trà đạp, bọn chúng vốn không hiểu việc phối thuốc và chế thuốc, đều trực tiếp ăn hết. Trương Dương lấy ra một viên, có vẻ không nỡ, đặt vào phía trên lồng kính. Tia chớp bên trong đã ngồi xổm lên, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn tay Trương Dương. Trong mắt nó đều là khát vọng. Khát vọng với viên thuốc nhỏ này. Cho mày đó. Đã hạ quyết tâm, Trương Dương có không nỡ cũng không được. Viên tiên quả đan này chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với hồ đuôi trồn. Nhưng cũng chưa đến mức nâng cao lực lượng của nó, khiến nó tự mình chạy khỏi lồng được. Hơn nữa trồn đuôi cáo này lại đáng yêu như vậy, họ đã sống cùng nhau bao nhiêu ngày, ít nhiều cũng hình thành nên chút cảm tình. Trương Dương có chút ấy náy vì luôn nhốt nó, đáng tiếc không nhốt không được. Linh thú như vậy nguy hại quá lớn, hắn căn bản không dám thả ra. Tiên quả đan này coi như một thứ bồi thường cho nó đi. Viên thuốc nhẹ nhàng hạ xuống từ trong tay Trương Dương, còn chưa rơi trên mặt đất, đã bị chồn đuôi cáo một miếng há miệng, nuốt vào bụng. Nhìn nó ăn tươi nuốt sống thứ linh dược này, Trương Dương lại không kìm được, lắc đầu. Tiểu tử này quá gấp rồi, từ từ ăn cũng được mà. Đây dù sao cũng là linh dược khó có được, hương thuốc rất nồng, từ từ thưởng thức cũng có thể cảm nhận được hương vị không tồi. Tuy nhiên nói mấy cái này cũng vô dụng, tia chớp đã hoàn toàn ăn hết viên thuốc. Tia chớp ăn xong thuốc, lập tức nằm bò ra đó, thỏa mãn có vẻ buồn ngủ, không lâu sau lập tức ngủ thiếp đi. Trương Dương lúc đầu có chút kinh ngạc, lập tức liền hiểu tại sao lại vậy. Linh thú ăn linh dược không giống con người. Chúng sẽ tiến hành hấp thụ linh dược, quá trình hấp thụ cũng giống ngủ đông, sẽ ngủ ngay. Về phần bao lâu có thể hấp thụ hết, linh thú có thể tỉnh lại, cái này cũng phải xem phẩm chất của linh dược và cấp bậc của linh thú. Linh thú cấp bậc càng cao càng mau tỉnh lại, tương ứng phẩm chất linh dược càng cao, có thể khiến linh thú ngủ lâu hơn. Thấy tia chớp ngủ thiếp đi, Trương Dương cũng không để ý, từ từ nhặt các viên thuốc lại. Đây là bảo bối thực sự, có người bỏ ra nhiều tiền thì Trương Dương cũng không bán. Có nhiều bảo bối trong người như vậy, Trương Dương lúc này có cảm giác rất hăng hái. Dương như bất kỳ chứng bệnh nan giải nào, bất bệnh bệnh tật gì, hắn đều coi thường. Trương Dương tin tưởng trên thế giới này tuyệt đối không có người có nhiều linh dược hơn hắn. Trừ phi còn có người may mắn hơn hắn, có nhân sâm ngàn năm, lại bất ngờ có được thiên tài địa bảo khác. Thiên tài địa bảo mà dễ có được như vậy, Trương Dương kiếp trước cũng không mất bao nhiêu năm vẫn không có được như vậy. Thu thập xong tất cả đồ, nhìn tiểu thiểm điện đã nằm ngáy o o, Trương Dương lại có chút do dự. Viên sâm hoàn lúc trước hắn nuốt đã hấp thu hoàn toàn, hiện tại tác dụng của sâm hoàn đối với hắn không tốt như lúc bắt đầu. Linh dược chính là như vậy, nó không phải đậu bọc đường, có thể tùy ý ăn, ăn càng nhiều tác dụng càng kém. Bằng không Trương Dương cũng sẽ không nói dùng cả khối nhân sâm ngàn năm để hồi phục, lại càng không cần thời gian những nửa năm. Tác dụng của sâm hoàn thấp dần, tuy nhiên tiên quả đan thì tuyệt đối sẽ không vậy. Đây là linh dược cấp bậc cao hơn sâm hoàn, tác dụng tốt hơn, đặc biệt là lần đầu tiên dùng, hiệu quả sẽ tốt nhất. Nhìn thời gian còn sớm, bây giờ mới 10 giờ sáng, Mễ Tuyết phải 7 giờ chiều mới về, Trương Dương lại cẩn thận lấy ra một viên tiên quả đan. Tiểu Thiểm Điện cũng nếm linh dược rồi, không có lý do gì chủ như hắn phải giữ, nhân thời gian này, dùng một viên cảm nhận tác dụng đích thực của tiên quả đan. Nghĩ đến đây Trương Dương không do dự nữa, trực tiếp nuốt một viên. Sau khi nuốt xong hắn mới nhớ, vừa rồi hắn còn cười tia chớp ăn tươi nuốt sống, đến phiên hắn cũng lại như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nói sức hấp dẫn của linh dược này quá lớn, khiến hắn không kìm nổi nuốt thẳng vào. Lúc này hắn rất hiểu cảm giác vừa rồi của tia chớp. Đang nghĩ ngợi, một cỗ khí nóng từ bụng Trương Dương dâng lên, hắn biết đây là linh dược bắt đầu phát huy tác dụng. Phẩm chất của tiên quả đan mạnh hơn sâm hoàn nhiều. Uống sâm đan vào cũng không có phản ứng mạnh như vậy. Không giống tiên quả đan. Trương Dương bị ép bắt đầu ngồi xuống, giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả của thuốc. Lúc này hắn cũng hiểu được tia chớp vì sao lại ngủ nhanh vậy. Linh thú là dựa vào việc ngủ để hỗ trợ cơ thể hấp thu. Sức mạnh của thuốc lớn như vậy, không ngủ cũng không được. Trương Dương hấp thu năng lượng của thuốc, thời gian từ từ trôi qua. Đến tận trước khi Mễ Tuyết về, Trương Dương mới tỉnh lại. Còn tia chớp tỉnh còn sớm hơn hắn, đang mở to mắt nhìn hắn. thấy Trương Dương nhìn mình, tia chớp lập tức ôm lấy hai móng vuốt phía trước của mình, như thi lễ với Trương Dương, bộ dáng đáng yêu không thể tả. Trương Dương nhẹ nhàng thở hắt ra. Tất cả huyệt vị trên người như bị tưới nước lạnh, có cảm giác thoải mái không gì sánh được. Điều này khiến Trương Dương không kìm nổi rên rỉ một tiếng, còn duỗi thẳng lưng. Tác dụng của tiên quả đan thật sự rất tốt, mạnh hơn nhiều lắm so với sâm hoàn. Lúc này xương cốt tứ chi của Trương Dương đều như tràn đầy năng lượng. Nội kình của hắn rõ ràng gia tăng so với lúc trước, còn gia tăng không ít. Thần y thánh thủ, tác giả Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 197, chồn đuôi cáo nhận chủ. Trương Dương lúc này có cảm giác kích động muốn tìm người để luyện tay. Đáng tiếc ở đây căn bản không có ai có thể đánh nhau với hắn. Thứ duy nhất có thể chống lại hắn lại chính là tia chớp trong lồng kia. Tuy nhiên danh con này quá mạnh mẽ, thật sự quá nguy hiểm. Sớm biết thế thì đã không cho nó ăn linh dược trước rồi. Nhìn tia chớp tinh thần cũng phấn chấn lên kia, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng ăn tiên quả đan như nhau, cũng đã hấp thụ phần lớn dược lực. Trước đây Trương Dương không nắm chắc có thể đối phó với nó, lại càng không phải nói lúc này. Những tác dụng tốt mà linh thú nhận được từ linh dược còn lớn hơn hắn. Trương Dương chỉ có thể tạm ném ý nghĩ này lại, luyện tay với tiểu tử này phỏng chừng là tự tìm tai họa. Hơn nữa tiểu tử này thả ra thì dễ, bắt lại mới khó. Lần trước nếu không phải đúng lúc nó đấu thua hai trận với con nhện hắc thiết bị thương, Trương Dương đúng là không có cái may mắn bắt được nó. Có chút tiếc nuối, Trương Dương từ từ xuống giường. Lúc xuống giường, hắn có cảm giác không giống lúc trước. Không kể người nhẹ như chim yến, ít nhất độ linh hoạt của cơ thể rõ ràng cảm thấy mạnh hơn trước một chút. Tiến bộ rõ ràng như vậy, đúng là trước đây hắn chưa từng có. Đây chỉ là một viên thuốc, đã nhanh chóng khiến hắn có cảm giác khôi phục đỉnh cao rồi. Tiểu tử kia, làm gì mà nhìn tao như thế? Trương Dương quay đầu lại, hé miệng cười cười, chiếc lồng đặt trên giường, tia chớp đang bắt tay bò ra đó, vẫn không nhúc nhích nhìn Trương Dương. Ánh mắt tiểu tử này có chút kỳ quái, không hoạt bát như lần trước, cũng không có loại linh động kình lúc trước, dường như có chút đờ đẫn. Điều này khiến Trương Dương lông mày thoáng nhảy lên, tiểu tử này không phải là ăn linh dược xảy ra vấn đề gì đấy chứ. Trương Dương vừa cẩn thận cảm nhận cơ thể mình, toàn thân cũng không sao, lúc này mới yên lòng, nhìn tiểu chồn đuôi cáo này một cách khó hiểu. Leng keng. Trong đầu Trương Dương đột nhiên vang lên một tiếng giòn vang, ánh mắt Trương Dương đột nhiên thẳng lên, vội vàng nhìn về phía trước. Thanh âm này rất quen thuộc, hệ thống thánh thủ đã mất đi rất lâu, từ đó vẫn chưa xuất hiện lại, lúc này cuối cùng cũng xuất hiện. Trương Dương đúng là có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi nó. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chồn đuôi cáo đi theo. Nhiệm vụ này đã vượt qua nhiệm vụ cấp 5, cấp bậc của ký chủ tăng lên cấp 3, hệ thống đang trong quá trình thăng cấp. Thanh âm vang lên, tuy nhiên Trương Dương lại choáng mắt, hệ thống này lâu rồi không xuất hiện, vừa xuất hiện đã tự động thăng cấp. Dường như lần trước còn bị động, hỏi hắn rất nhiều lần hắn mới đồng ý thăng cấp. Lần nào không ngờ không nói tiếng nào đã thăng cấp cho mình, đến hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng. Điều này khiến Trương Dương có chút bất mãn. Hắn mới là chủ nhân, tất cả phải là nghe lời hắn mới đúng. Đáng tiếc hệ thống này hắn căn bản không khống chế được, hệ thống phải thăng cấp, hắn chỉ có thể chờ. Cũng may thời gian hệ thống thăng cấp không dài. Màn hình chủ đã rất lâu không thấy lúc này hiện ra trước mắt Trương Dương. Màn hình giả màu xanh lá, mỗi phân không đều lóe lên màu lục. Điều khiến Trương Dương không ngờ chính là cột, sủng vật, vốn luôn tối, lúc này cũng lóe sáng. Hệ thống thăng cấp xong, chúc mừng ký chủ thăng cấp lần nữa, số liệu các hạng đã điều chỉnh xong. Giọng nữ máy móc vẫn như cũ, Trương Dương cảm giác như nó rất vui, dường như nỗi buồn bực kìm nén rất lâu cuối cùng cũng được xả ra. Nhiệm vụ đặc biệt là gì? Trương Dương trong lòng thầm hỏi một câu, bắt đầu mở các cột hạng mục, xem xét tình hình bên trong. Lần này không có người khác ở đây, vừa hay hắn có thể tìm hiểu toàn bộ hệ thống này một lần. Lần trước hệ thống biến mất quá nhanh, khiến có vài câu hỏi muốn hỏi vẫn chưa hỏi được. Nhiệm vụ đặc biệt vốn không thuộc trong phạm vi nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện. Nói chung là ký chủ làm được những việc hệ thống hoàn toàn không dự liệu được, và thật sự không ngờ tới, phần thưởng nhiệm vụ được tăng lên. Giọng nữ máy móc từ từ nói, giải thích cũng khá rõ. Trương Dương gật đầu lại hỏi, sự đi theo của trồn đuôi cáo là chuyện gì? Giọng nữ máy móc khẽ nói, lúc trước ký chủ cho hồ đuôi trồn dùng một viên linh dược. Trong lòng trồn đuôi cáo này đã có lòng muốn đi theo ký chủ. Nói cách khác, trồn đuôi cáo lúc này tình nguyện nhận anh là chủ, đi theo anh. Cho nó dùng linh dược, liền công nhận tôi, tình nguyện theo tôi. Trương Dương nhíu mày, điều hệ thống nói hắn có chút không tin. Phàm là thiên địa linh thú, tính khí đều rất hoang dã, rất ít người có thể trực tiếp thu phục. Muốn thuần phục linh thú, chỉ có từ nhỏ nuôi nấng, linh thú như vậy mới có thể thuần dưỡng thành công, cũng chỉ là có thể. Hơn nữa số lượng linh thú rất ít, tiểu linh thú trưởng thành đều được bảo vệ rất kỹ. Muốn bắt được linh thú như vậy vô cùng khó khăn. Ít nhất với khả năng của con người thì rất khó làm được. Đây là lý do vì sao không có linh thú đi theo con người. Có lẽ trong lịch sử từng có chuyện con người thuần dưỡng thành công linh thú thiên địa. Đáng tiếc những việc này Trương Dương không biết, trong ấn tượng của hắn, sự việc như vậy chính là không có. Đúng, trồn đuôi cáo đã tình nguyện đi theo anh, độ trung thành hiện nay của nó là 68. Giọng nữ máy móc khẽ nói, màn hình trước mắt Trương Dương liền tự động hiện ra cột, sủng vật. Trong cột, sủng vật, có một icon, rõ ràng là hồ đuôi đồn thu nhỏ, phía trên còn có cái tên, chính là hai chữ tia chớp. Hình trồn đuôi áo thu nhỏ còn híp mắt cười với hắn. Bên cạnh còn có đủ loại số liệu, tốc độ, độc tính, lực lượng của tiểu tia chớp. Một con số lớn nhất bên cạnh chính là 68. Con số 68 này chỉ độ trung thành. Độ trung thành này là có ý gì? 68 là cao hay thấp? Trương Dương lại hỏi. Độ trung thành chỉ mức độ trung thành của sủng vật đối với ký chủ. Độ trung thành từ 60 trở lên là thật tâm đi theo. Sủng vật như vậy mới có thể khiến con người yên tâm, sẽ không phát sinh nguy hiểm đối với chủ nhân. Tuy nhiên bởi vì độ trung thành cao, chủ nhân làm việc gì quá mức, độ trung thành cũng sẽ giảm, thậm chí cuối cùng sẽ mất đi. Nếu độ trung thành lên đến 70, sủng vật như vậy sẽ không muốn bỏ đi, trừ phi chủ nhân đuổi chúng đi, hoặc chủ nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu độ trung thành đạt tới 80, sủng vật như vậy sẽ sẵn sàng bỏ mạng vì chủ. Thời khắc mấu chốt tình nguyện hy sinh bản thân vì chủ, đây mới là sự trung thành đích thực. Giọng nữ máy móc không ngừng giải thích, cuối cùng khiến Trương Dương hiểu độ trung thành này là gì. Con số này đại diện cho tình cảm của sủng vật với chủ nhân. Trồn đuôi cáo là Trương Dương bắt được, nhốt lâu như vậy, có thể có độ trung thành như vậy đã khiến Trương Dương rất bất ngờ. Độ trung thành 68 đủ để giải thích trồn đuôi cáo này cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Suy nghĩ một chút, Trương Dương lại hỏi, độ trung thành cao nhất là bao nhiêu? Độ trung thành cao nhất là 100. Độ trung thành của sủng vật đạt từ 90 trở lên, nó sẽ không rời chủ nhân nửa bước. Cho dù chủ nhân qua đời, sủng vật cũng sẽ đi theo con cháu của chủ nhân, từ đời này sang đời khác đi theo hoặc bảo vệ. Nếu độ trung thành đạt tới 100 cao nhất, nếu chủ nhân qua đời, sủng vật sẽ đi theo, không sống một mình trên thế giới này. Giọng nữ máy móc lại giải thích, Trương Dương lại gật đầu. Trương Dương rất hiểu lời nói của giọng nữ máy móc này. Con chồn đuôi cáo này vốn là thiên địa linh thú, thường thì thiên địa linh thú sẽ sống lâu hơn con người. Tia chớp này đừng tưởng nhỏ như vậy, ít nhất cũng sống hơn 100 năm. Nó chính là chồn đuôi cáo trưởng thành. Thông thường mà nói, chồn đuôi cáo trưởng thành phải cần thời gian mấy chục năm. Nó linh hoạt như vậy, năng lực lại mạnh như vậy, trên 100 năm là ít. Linh thú mẫn cảm nhất với thiên địa linh dược, thiên tài địa bảo. Bọn chúng thường nuốt những thứ này để cơ thể chúng không giống với những động vật khác, có tuổi thọ cao cũng không có gì là lạ. Con người thì khoảng vài chục năm, còn linh thú thường phải cả mấy trăm năm. Cứ như vậy, linh thú mà thực sự đi theo con người, nhất định con người sẽ ra đi trước, linh thú vẫn còn sống. Linh thú sống còn tình nguyện bảo vệ hậu duệ của chủ nhân, việc này đã là rất khó, tình nguyện chết cùng chủ nhân, vậy quá thực độ trung thành lên tới đỉnh điểm rồi. Câu trả lời của hệ thống xem như khiến Trương Dương vừa lòng. Con chồn đuôi cáo này sao lại tình nguyện theo tôi? Trương Dương đột nhiên lại hỏi một câu, vấn đề này hắn nghĩ mãi không ra. Đây là chồn đuôi cáo trưởng thành. Hơn nữa lúc bọn họ bắt đầu gặp mặt vốn không vui vẻ gì, còn đánh nhau một trận. Sau đó còn cướp quả ba màu của nó, còn nhốt nó. Nếu nói hồ đuôi chồn hận mình thì Trương Dương còn tin được. Nói nó tình nguyện đi theo mình quả thực như đang nằm mơ. Ký chủ chờ chút, tôi đi điều tra. Giọng nữ máy móc vang lên. Trương Dương chú ý, ánh mắt của chồn đuôi cáo bên trong lồng thủy tinh đột nhiên thay đổi, nhìn bốn phía một cách rất kinh ngạc. Trong mắt nó thậm chí còn mang theo chút sợ hãi. Đã điều tra ra, chồn đuôi cáo từ nhỏ sống trong núi sâu, tất cả đều là tự mình làm. Ký chủ thường bắt những con rắn độc rất ngon lành, khiến chồn đuôi cáo cảm kích. Mà linh dược mà chồn đuôi cáo ăn càng là bảo bối trước nay chưa từng được hưởng, điều khiến nó công nhận ký chủ, bởi vì trên người ký chủ có bảo bối, lại tốt với mình, chồn đuôi cáo liền có ý nghĩ đi theo. Sau khi suy nghĩ, nó mới quyết định như vậy. Giọng nữ máy móc từ từ nói xong, ánh mắt Trương Dương lại trừng lớn. Chồn đuôi cáo này đúng là quá đơn giản. Hắn nhốt nó chắc chắn phải cho nó ăn, không thể để nó đói chết. Kết quả việc này lại trở thành Trương Dương đối tốt với nó. Ngoài ra quả ba màu căn bản là vì nó mới rơi vào tay Trương Dương. Chia cho nó một viên là rất công bằng. Không ngờ nó lại ghi tạc điều này trong lòng, coi đó là an tình. Suy nghĩ này của động vật thật sự còn giản đơn hơn con người, cũng trực tiếp hơn. Có ơn tất báo, dường như chính là suy nghĩ của tia chớp này. Trương Dương lại nghĩ tới vẻ mặt kỳ quái của chồn đuôi cáo khi nãy. Lúc đó phỏng chừng nó cũng đang do dự, tự hỏi rốt cuộc có muốn đi theo Trương Dương không. Sao cô biết những điều này? Trương Dương lập tức liền nghĩ ra một câu hỏi, vội vàng hỏi. Tôi dò xét suy nghĩ trong não bộ của nó. Sủng vật này của ký chủ rất thông minh. Nó đã có phán đoán và ý thức cơ bản nhất. Biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Sủng vật thông minh như vậy, đối với ký chủ mà nói cũng có hỗ trợ rất lớn. Giọng nữ máy móc từ từ nói, ánh mắt Trương Dương đột nhiên trừng lớn, ngơ ngác nhìn màn ảnh hệ thống phía trước. Cô còn có thể trực tiếp dò xét não bộ của người khác xem họ nghĩ như nào sao? Một lát sau, Trương Dương khó khăn lắm mới hỏi được. Điều này với hắn cũng không phải tin tức tốt gì. Từ trước tới nay hắn luôn có chút đề phòng hệ thống này, luôn cảm giác có chút không hiểu ra sao về sự xuất hiện của hệ thống. Thần y thánh thủ, tác giả Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Kết cục của Chu Giật Trần. Trương Dương nghĩ chính là hệ thống có thể biết ý nghĩ của người khác, vậy là có thể biết của mình. Điều này khiến Trương Dương rất khó tiếp nhận. phỏng chừng đổi thành bất cứ kẻ nào khác cũng khó tiếp nhận điều này. Đầu mình bị người khác nhìn thấu, vậy chẳng phải giống như mình không mặc quần áo sao, toàn bộ lộ liễu đứng trước mặt người khác. Bị người khác tra được trong đầu mình đang nghĩ gì, cảm giác của Trương Dương còn nghiêm trọng hơn cả việc không mặc quần áo mà đứng trên đường. Không thể điều tra suy nghĩ của ký chủ. Hệ thống chỉ có thể tra sủng vật của ký chủ. Một khi sủng vật quyết định nhận chủ, tương đương với việc nó hình thành mối liên hệ với hệ thống, hệ thống liền có thể đọc tư liệu của nó một cách có chừng mực. Giọng nữ máy móc thản nhiên vang lên, trong lòng Trương Dương lập tức thở phào. Chỉ có thể dò xét sủng vật, hãy còn may Trương Dương lại nhìn vào mắt tia ướp, cảm thấy thương cảm tiểu tử này vài giây. Vừa rồi nó có vẻ sợ hãi như vậy, đoán chừng là cảm giác được cái gì. Tiểu tử này thật là thông minh, đáng tiếc là so với hệ thống mà nó không có cách gì hiểu và giải thích được này thực sự còn kém xa. Trương Dương lại hỏi mấy câu hỏi khác, lúc này mới để hệ thống biến mất. Hắn cũng nhìn thấy được tình trạng mới của mình. Sau khi ép buộc thăng cấp, số liệu mọi hạng mục của mình đều nâng cao, thính lực, thị lực, thú giác đều thay đổi rõ ràng. Tuy nhiên điều hắn quan tâm nhất vẫn là giá trị năng lực. Vừa rồi Trương Dương cố ý tra tìm giá trị năng lực, hiện nay y thuật của hắn tăng lên 2 điểm, đạt được 42. Chỉ số khí công Trương gia thì thành 35, nhiều hơn 10 điểm so với lúc trước. Tiến bộ mấy ngày nay của hắn thật sự rất tốt. Cộng thêm những điều tốt mà hệ thống thăng cấp mang lại, so với thời kỳ đỉnh cao khi trước, hắn thật ra cũng không kém quá xa. Trương Dương hiện nay, nếu gặp phải hồ đuôi trồn khi trước, chắc chắn sẽ không còn chật vật như vậy. Nhìn trồn đuôi cáo trong lồng thủy tinh ngây ngô cười với mình, Trương Dương hơi do dự. Vừa rồi hệ thống rõ ràng đã cho hắn biết, độ trung thành 68. Trồn đuôi cáo này hiện nay tuyệt đối nghe lời hắn. Cho dù thả ra cũng không có chút nguy cơ nào. Trồn đuôi cáo tuyệt đối không thể tấn công hắn. Đáng tiếc Trương Dương từng nếm mùi lợi hại của trồn đuôi cáo này, vẫn có chút không yên lòng với nó. Sau khi nghĩ kỹ, Trương Dương đóng tất cả cửa sổ, chặn tất cả các khe hở, lại tìm một cái dây ni lông rất chắc, lúc này mới chuẩn bị mở lồng ra. Hắn cũng muốn thả trồn đuôi cáo ra ngoài hít thở không khí, tiện thử nghiệm xem có phải nó thật sự đi theo mình không. Thuốc dùng nước bọt của trồn đuôi cáo phối chế ra, Trương Dương cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Cẩn tắc vô ấy nấy, sau khi chuẩn bị xong tất cả, Trương Dương mới cẩn thận mở lồng ra. Lồng vừa mở, trồn đuôi cáo lên chui ra nhanh như bay. Tốc độ của nó rất nhanh, còn nhanh hơn so với lần trước Trương Dương gặp nó. Hướng trồn đuôi cáo xông tới chính là chỗ Trương Dương. Trương Dương sợ giật mình, hắn không ngờ tốc độ của trồn đuôi cáo hiện nay lại nhanh như vậy, lúc định trốn thì đã không kịp rồi. Khoảng cách giữa họ thật sự quá gần. Trồn đuôi cáo tia chớp đã nhào lên người hắn, nắm lấy cổ áo của hắn, liếm liếm mặt hắn. Trọng lượng của trồn đuôi cáo rất nhẹ, cái đuôi nó còn quét trên cánh tay của Trương Dương, khiến Trương Dương có cảm giác tê tê ngứa ngứa. Hàm răng nó có độc, tuy nhiên nước bọt thì không, bị liếm như vậy còn có cảm giác mát mát rất thoải mái. Được rồi, đừng vần nữa, ngứa lắm. Trương Dương cười ha vỗ vớ người nó. Tia chớp rất nghe lời, lập tức đứng ở trên vai Trương Dương bò ra đó, lông xù vô cùng đáng yêu. Điều này khiến Trương Dương cũng thấy có chút kỳ quái. Trồn đuôi cáo này rõ ràng đã nhiều ngày không tắm rửa, cũng không biết sao nó lại sạch như vậy, chẳng bẩn tí nào. Đến lúc này, Trương Dương cuối cùng cũng tin lời hệ thống hoàn toàn. Lúc này trồn đuôi cáo thực sự tình nguyện đi theo hắn. Trồn đuôi cáo, một trong những thiên hạ chí độc, đồng thời cũng là thiên địa linh thú. Có sủng vật như vậy đi theo quả thật có trợ giúp rất lớn cho Trương Dương. Phỏng chừng chẳng ai ngờ động vật nhỏ đáng yêu như vậy lại có lực sát thương lớn thế. Có thể khiến trồn đuôi cáo thật tâm đi theo cũng là thu hoạch hoàn toàn bất ngờ trước khi Trương Dương phối thuốc. Chồn đuôi cáo này không chỉ là một món thiên tài địa bảo, nói thật ra còn lợi hại hơn cả thiên tài địa bảo. Sau khi dọn dẹp toàn bộ đồ đạc, Mễ Tuyết cũng tan làm về. Cô vừa thấy chồn đuôi cáo được thả ra cũng có chút hoảng sợ. Sự lợi hại của tiểu tử này cô rất rõ. Thấy chồn đuôi cáo yên lặng nằm trong tay Trương Dương, ánh mắt Mễ Tuyết trừng lớn. Sau khi Mễ Tuyết trở về, Trương Dương cũng hoàn toàn yên tâm. Hệ thống nói hoàn toàn đúng. Tia chớp rất nghe lời hắn. Không có mệnh lệnh của Trương Dương, nó sẽ không tùy tiện tấn công người. Vừa rồi Trương Dương đã dạy bảo tiểu tử này rất nhiều câu. Thấy tiểu tử kia ra ngoài, Mễ Tuyết cũng rất hứng thú. Không còn quan tâm tới chuyện kể lại mấy chuyện thú vị ở siêu thị hôm nay với Trương Dương cẩn thận đùa nghịch với con chồn nhỏ này. Tia chớp dường như cũng nhận ra Mễ Tuyết, một lúc sau liền ở bên cạnh Mễ Tuyết. Nó khẽ vẫy cái đuôi mềm mại, không ngừng ngoe ngẩy trên cánh tay Mễ Tuyết, khiến Mễ Tuyết không ngừng cười khanh khách. Lúc Trương Dương và Mễ Tuyết ăn cơm tối, tia chớp vẫn luôn ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn. Nó không ăn mấy đồ này, tuy nhiên lại rất có hứng thú với bộ dạng của bọn Trương Dương lúc ăn cơm, không ngừng nhìn động tác ăn cơm của Trương Dương và Mễ Tuyết, khiến hai người không ăn nổi. Không có cách nào, Trương Dương lấy ra viên sâm hoàn cho nó. Tia chớp dùng hai móng vuốt nhỏ cầm sâm hoàn ngửi ngửi, lập tức vui vẻ nhé thẳng vào miệng. Sau đó vọt vào lòng Trương Dương nhanh như bay, nắm ngủ ở đó. Thứ Trương Dương cho nó đương nhiên là sâm hoàn nhân sâm ngàn năm. Đối với một sủng vật rất nghe lời mình, Trương Dương chắc chắn sẽ không keo kiệt. Số lượng tiên quả đan quá ít, bằng không cũng có thể cho nó mấy viên linh dược như vậy. Tia chớp cảm giác chỉ ngủ khoảng hơn một tiếng, sau khi tỉnh lại liền ra sức liếm liếm mặt Trương Dương, nó có vẻ thân thiết với bộ dạng của Trương Dương hơn. Ngay cả Mễ Tuyết, nó nhiều nhất cũng chỉ là chơi đùa cùng. Lúc chơi đùa cũng sẽ nhìn sắc mặt của Trương Dương, nếu Trương Dương đi khỏi, nó tất nhiên cũng sẽ chạy theo. Điều này còn khiến Mễ Tuyết có chút ghen tị. Không phải vì hồ đuôi chồn này, mà là đang ghen với Trương Dương. Tiểu tử đáng yêu như thế, Mễ Tuyết từ lâu trước đây đã muốn ôm nó ra ngoài chơi. Trước kia không dám, hiện tại có cơ hội rồi, tiểu tử này lại cứ dính lấy Trương Dương. Có chơi với cô cũng thuần túy chỉ là tạm thời. Ngay cả khi cô lấy hết súng khí để mang lồng rắn độc tới cũng không được. Rắn độc chỉ là thức ăn thông thường, đương nhiên không thể sánh được với độ hấp dẫn của linh dược. Tiểu tử này rất thông minh, nó biết trên người Trương Dương có nhiều viên thuốc nhỏ như vậy. Sau này còn muốn ăn thứ này, nhất định phải đi theo Trương Dương. Điều khiến Trương Dương không ngờ nhất chính là một viên sâm hoàn nhỏ này, không ngờ khiến độ trung thành của chồn đuôi cáo tăng lên 73, tăng khoảng 5 điểm. Độ trung thành vượt qua 70, sẽ không cần lo độ trung thành của sủng vật sẽ giảm xuống, cũng không cần lo bọn chúng sẽ bỏ đi. Trương Dương không ngờ tiểu tử này dễ bị qua mặt như vậy, chỉ cần cho chút đồ ăn ngon, có thể khăng khăng một mực đi theo mình. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có Trương Dương là có thể làm được những việc này. Những người khác trên người cũng không có nhiều linh dược như vậy. Không có linh dược sẽ không có sức hấp dẫn gì với hồ đuôi chồn. Đừng nói đi theo, không cắn anh một miếng đã là may rồi. Ngày hôm sau, Trương Dương ở nhà không có việc gì, định lại phối một lò sâm hoàn. Nhân sâm ngàn năm của hắn còn thừa khoảng một sổ chéo ba này hắn giữ lại để dự bị, tạm thời không có ý định phối thuốc. Nói không chừng lúc nào đó còn có thể dùng đến nhân sâm ngàn năm, cần cho việc phối những thứ thuốc khác. Hiệu quả gia tăng nội lực của nhân sâm ngàn năm không sánh được bằng quả tam sắc. Tuy nhiên nó cũng có ưu thế của nó, có thể ứng phó với rất nhiều bệnh tật về mọi phương diện. Đặc biệt đối với một vài loại bệnh thông thường, công hiệu của nhân sâm ngàn năm càng mạnh hơn quả tam sắc. Tác dụng của hai loại thiên tài địa bảo này không giống nhau. Lò thuốc này Trương Dương không cho tia chớp ăn, khiến tia chớp nhìn hắn trông rất tội nghiệp, còn không ngừng xoa xoa móng vuốt, mình có vẻ rất khiến người ta thương hại. Đối với bộ dạng của nó, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Con vật này quá thông minh, biết giả bộ đáng thương để xin đồ, đáng tiếc lúc này Trương Dương nói gì cũng không thể cho nó được. Hôm qua vừa ăn tiên quả đan và sâm hoàn, dược lực còn chưa hấp thu toàn bộ, lúc này mà ăn nữa thì chỉ lãng phí. Trương Dương cũng không có nhiều linh dược như vậy, có thể cho nó ăn như ăn chút thức ăn thừa. Thời gian qua rất nhanh, Mễ Tuyết dần dần thích nghi hoàn toàn với công việc. Sau đó về còn kể những chuyện thú vị cho Trương Dương nghe. Trong thời gian này, Trương Dương cũng lén lút chạy tới thăm cô. Sau hai ngày quan sát, Trương Dương cũng hoàn toàn yên tâm. Mễ Tuyết làm việc ở siêu thị khá ổn, chủ yếu là hướng dẫn khách mua sữa rửa mặt, đồ trang điểm các loại. Khách phần lớn là nữ, điều này cũng có thể thấy được lãnh đạo chiếu cố cô. Bằng không, với bề ngoài của cô ấy mà cho đi hướng dẫn mua rượu hay thứ đồ gì khác, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nam sinh. Hấp dẫn nhiều người, phiền não cũng lớn hơn. Tính tình của Mễ Tuyết cũng không phải quá tốt, như thế thì sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, Trương Dương có tìm Hồ Đào một lần, bảo anh ta lưu ý tin tức của Chu Sật Trần. Chuyện Hồ Đào đánh nhau lần trước Trương Dương cũng không đề cập với Tô Triển Đào. Điều này khiến trong lòng anh ta càng thêm cảm kích Trương Dương. Hơn nữa, hiện nay Hồ Đào làm việc ở chỗ Tô Triển Đào cũng không đến nỗi. Anh ta lại biết Tô Công Tử có quan hệ với Trương Dương. Chuyện Trương Dương giao phó, không cần nói đến lần thứ hai anh ta đã liền đi làm. Căn cứ tin tức anh ta hỏi thăm được, Chu Dật Trần mấy ngày này sống chẳng lấy gì làm thoải mái lắm. Hồ Đào nói, anh ta không biết đắc tội với ai, hiện nay trốn trong nhà không dám ra ngoài. Cho dù như vậy, trước của nhà anh ta bị người ta vẩy máu gà, viết mấy chữ thiếu nợ thì trả tiền. Nghe nói không biết tại sao mà Chu Dật Trần nợ người ta mấy trăm ngàn, còn có giấy nợ, người ta cầm giấy nợ tới đòi nợ. Chu Dật Trần căn bản không có nhiều tiền như vậy. Chú anh ta hiện nay cũng không quan tâm anh ta nữa. Có vẻ anh ta còn từng nghĩ đến cái chết. Đối với những điều này, Trương Dương chỉ cười, khoản nợ mấy trăm ngàn là như nào hắn biết rõ. Mấy tên côn đồ kia cũng không ngu, biết Chu Dật Trần không có tiền, bắt anh ta phải viết cái giấy nợ, sau đó cầm giấy nợ đi đòi nợ. Chu Dật Trần căn bản không có khả năng trả hết số tiền này. Anh ta lại không dám báo cảnh sát, chỉ có thể trốn trong nhà. Còn trốn tới khi nào, Trương Dương cũng không quan tâm. Người như vậy, không khiến anh ta bị giáo huấn một bài nhớ đời, sau này còn gây phiền phức. Thần y thánh thủ, tác giả Tiểu Tiểu Vũ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Trương Dương của chúng ta cũng có thể làm được. Buổi sáng thứ bảy, Trương Dương lái xe đưa Mễ Tuyết tới siêu thị. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Dương lái xe đưa Mễ Tuyết đi làm. Trước đây Mễ Tuyết không chịu để Trương Dương đưa cô đi, nhưng cũng đã lái xe đưa cô đi hai lần. Cửa siêu thị có không ít nhân viên tập hợp, nhìn thấy Mễ Tuyết đi từ xe BMW xuống, rất nhiều người có vẻ kinh ngạc. Mấy ngày này, không ít chàng trai trong siêu thị đều đang hỏi thăm Mễ Tuyết. Con gái xinh đi tới đâu cũng được quan tâm, càng khỏi phải nói hoa hậu giảng đường như Mễ Tuyết. Lúc này thấy Mễ Tuyết xuống từ chiếc xe xin như vậy, rất nhiều chàng trai đều đang ngưỡng mộ và đố kỵ. Cậu đúng là không biết tiếc, để bạn gái xinh đẹp như vậy ra ngoài làm thêm. Cửa xe đột nhiên bị một người vỗ vỗ, Trương Dương quay đầu lại cười cười với người bên ngoài. Sao, muốn đòi lại xe của cậu nhanh vậy à? Người đứng ngoài cửa chính là Tô Triển Đào. Hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng tới tham gia triển lãm xe Hỗ Hải. Triển lãm xe hiện nay còn chưa nhiều như đời sau. Chỉ có vài thành phố lớn mới thường xuyên tổ chức triển lãm. Trường Kinh cũng có triển lãm xe, tuy nhiên rất ít. Hơn nữa chất lượng của triển lãm xe quá bình thường. Chỉ có Hỗ Hải, thành phố thủ đô lớn như vậy, chất lượng triển lãm xe của bọn họ mới tốt một chút. Lần này Hỗ Hải tổ chức triển lãm xe lớn toàn cầu, có rất nhiều xe sang trọng đẳng cấp thế giới tham gia triển lãm. Những hãng cơ bản thì đều xuất hiện ở đó. Không phải vội như vậy, cậu không biết, bảo bối này của tôi chưa từng cho người khác mượn, chỉ có cậu thôi đó. Tô Triển Đào đi một vòng quanh xe, cuối cùng quay lại nói một câu. Vậy cậu còn đi tham gia triển lãm xe làm gì, trông coi bảo bối của cậu sống qua ngày chẳng phải là được rồi sao? Trương Dương cũng cười bước xuống, tiểu tử này sáng sớm đã tới tìm hắn, còn lái một chiếc Audi, nói dẫn hắn đi tụ tập, lát nữa cùng xuất phát đi Hỗ Hải. Vậy thì lại khác, ha, bảo bối tốt, ai không muốn có nhiều một chút. Tô Triển Đào cười rất sơm đắng, người không biết còn tưởng bọn họ đang nói chuyện về phụ nữ. Tuy nhiên tiểu tử này đúng là rất thích xe. Vốn là bản thân không đủ tiền, chỉ có thể lái chiếc BMW mà Tô Thiệu Hoa tặng. Hiện nay anh ta là tỷ phú rồi, liền muốn mua thêm một chiếc. Công tử nhà quyền quý như vậy, trước nay đều không chỉ có một chiếc xe. Kiếp trước Trương Dương cũng từng mua rất nhiều xe, đều là xe xin. Được rồi, bọn họ đều tập trung ở chỗ chị Linh, chúng ta cũng tới đó đi. Tô Triển Đào nhẹ giọng nói một câu. Bọn họ mà anh ta nói là một số người cùng tới tham gia triển lãm xe Hỗ Hải lần này. Thích xe không chỉ có Trương Dương và Tô Triển Đào, Trường Kinh cũng có rất nhiều người thích. Hội này vốn không lớn, mọi người đều biết nhau. Mỗi lần thành phố khác có triển lãm xe, bọn họ đều cùng đi. Cơ bản mỗi người đều lái một chiếc xe, mấy người này cũng coi là lấy xe kết bạn, thông qua xe mà quen biết nhau. Tô Triển Đào mấy năm qua không đi tham gia triển lãm xe, năm nay cũng là lần đầu tiên, cũng là Dương Linh mời anh ta. Anh ta và Dương Linh vốn quen nhau nhiều năm rồi. Dương Linh chính là nữ chủ nhân của đại lý xe đó. Trương Dương vẫy vẫy tay với Mễ Tuyết từ xa, lúc này mới lại lên xe, rời đi cùng Tô Triển Đào. Hành động của hắn lại thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía siêu thị. Đặc biệt là vài cô gái, lúc này cũng đều nhìn Mễ Tuyết đầy ghen tị. Khoảng cách từ chỗ Trương Dương và điểm tập trung nhân viên siêu thị cũng không đến mức khiến người ta nhìn không rõ trông hắn như nào. Trương Dương không phải loại công tử bột, nhưng cũng coi là trẻ tuổi phong độ, dáng cũng khá cao. Đây chính là mẫu đàn ông điển hình cao to đẹp trai, nhà giàu của kiếp sau. Không chỉ là kiếp sau, mà các cô gái hiện nay cũng đều thích hoàng tử bạch mã như vậy, và muốn tìm được một người như vậy. Khoảng cách đến đại lý xe không gần, lúc bọn Trương Dương tới, đã có ba người đến đó. Những người này ngoại trừ Dương Linh, những người khác Trương Dương đều không quen. Tuy nhiên Trương Dương chú ý tới, bọn họ hầu hết đều lớn tuổi hơn hắn. Một người lớn nhất đã tầm 30, kể cả trẻ nhất cũng tầm 25, 26 rồi. Hắn và Tô Triển Đào đứng với bọn họ được coi là rất trẻ. Tô công tử, Trương công tử. Dương Linh đứng lên, mỉm cười đi tới. Dương Linh hôm nay mặc một bộ trắng, hoàn toàn khác với hình ảnh lần trước Trương Dương thấy cô hôm nay trông đặc biệt thuần khiết. Chị Linh, ngại quá, tới muộn. Tô Triển Đào mỉm cười ha hà, Trương Dương không ngờ phát hiện trước mặt Dương Linh Tô công tử thậm chí có chút câu nệ. Phát hiện này khiến Trương Dương cũng rất kinh ngạc. Thường thì con trai mà câu nệ trước mặt cô gái nào thì chính là cô gái đó đặc biệt quan trọng với anh ta, bởi vì coi trọng nên mới vậy. Một cô gái rất quan trọng với một người đàn ông là ý gì thì khỏi cần phải nói. không sao, hai cậu cũng không phải là muộn nhất, Thường Thiếu cũng chưa tới. Dương Linh cười một tiếng, khiến cho người ta có cảm giác như bông sen trong nước trong. Cô ấy thực sự rất có sức hấp dẫn, tuy nhiên cũng chưa tới mức thu hút được Trương Dương. Điều khiến Trương Dương không biết làm sao nhất chính là Dương Linh lại lớn hơn Tô Triển Đào vài tuổi. Tô công tử dù sao cũng không định kết tình yêu chi em với Dương Linh đấy chứ. Suy nghĩ một lúc, Trương Dương lại tự lắc đầu cười cười. Đây là chuyện của Tô công tử, cảm tình cá nhân là chuyện không tiện nói. Tô công tử thích cô gái như vậy, hắn cũng chẳng có cách nào. Tuy nhiên sau ai phải lưu ý tới cô gái này nhiều hơn. Cảm giác bản năng của hắn cho hắn biết cô gái này không đơn giản. Tô công tử là một trong số ít người bạn mà Trương Dương công nhận. Hắn không thể để anh ta phải chịu thiệt thòi gì. Đến đây tôi giới thiệu với các cậu một chút. Dương Linh dẫn hai người đi cười cười đi vào bên trong. Tô công tử, Trương công tử, đây là Vương Thần. Vương công tử hiện nay giữ chức trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Khải Đạt, cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Khải Đạt. Người Dương Linh giới thiệu đầu tiên là một nam thanh niên khoảng 25-26. Tập đoàn Khải Đạt là một công ty bất động sản nổi tiếng trong Trường Kinh. Thời đó bất động sản còn chưa phổ biến như vậy. Tuy nhiên cũng rất được. Tài sản của tập đoàn Khải Đạt cũng phải trên 1 tỷ. Xin chào, đừng nghe chị Linh khen tôi như vậy. Tôi chỉ là làm thêm thôi, Tô công tử thì đại danh của cậu tôi nghe nói lâu rồi. Vương Thần chủ động tới bắt tay Tô Triển Đào, rồi khách sáo với Trương Dương. Anh ta không nói những câu đại loại như ngưỡng mộ đại danh đã lâu với Trương Dương, nhưng thái độ rất khách sáo. Đối với người này, ấn tượng của Trương Dương và Tô Triển Đào đều không tốt. Người này là Hoàng Hải, Tổng Giám Đốc Hoàng của Tập đoàn Giáo dục Xuân Huy. Dương Linh giới thiệu tới người lớn tuổi nhất, khoảng chừng 30. Tập đoàn Giáo dục Xuân Huy không chỉ nổi tiếng ở Trường Kinh, mà còn trên khắp tỉnh Giang Đông. Đây là doanh nghiệp giáo dục dân lập nổi tiếng, không chỉ có đại học, còn có trung học, tiểu học và mầm non. Hệ thống nhà trẻ Xuân Huy trải rộng ở Trường Kinh và những thành phố lân cận. Nghe nói tập đoàn giáo dục này tổng tài sản cũng phải mấy trăm triệu. Có thể đảm nhiệm chức tổng giám đốc trong công ty như vậy quả thật không tầm thường. Hoàng Hải chỉ cười cười với Trương Dương và Tô Triển Đào, cũng không thèm bắt tay. Người này rất kiêu ngạo, đây là ấn tượng đầu tiên của Trương Dương. Tuy nhiên người ta có cơ sở để mà kiêu ngạo. Tập đoàn giáo dục Xuân Huy có thể có ngày hôm nay đều là do công lao của anh ta. Anh ta không phải người sáng lập, nhưng lại là một trong những người tạo nên sự huy hoàng cho tập đoàn này. Ngoài ra, Hoàng Hải cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn, có 21% cổ phần. Trương Dương và Tô Triển Đào đều có vẻ quá trẻ. Tô Triển Đào lớn một chút cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn Trương Dương thì đang đi học. Hai người trẻ như vậy, muốn khiến anh ta vừa bắt đầu đã biểu thị sự nhiệt tình căn bản không có khả năng. Anh ta không phải Vương Thần. Cũng chỉ có Vương Thần và Dương Linh biết thân phận thật sự của Tô Triển Đào. Những người khác đều không rõ lắm. Người này chính là Lý Ác. Dương Linh giới thiệu đến người cuối cùng. Cô vừa nói một câu, người tên Lý Á này liền đứng lên, khẽ cười nói: tôi hiện nay vô công rồi nghề, rất hân hạnh được quen biết hai người. Thái độ của Lý Á khá thân thiện, trông anh ta khoảng 27-28, còn đeo kính, trông có vẻ rất nhã nhặn. Nếu anh mà vô công rồi nghề, mấy người chúng tôi đều là ăn cơm khô à. Tô công tử, Trương công tử, hai người không biết, Lý Á là nhân tài về lĩnh vực tài chính. Rất nhiều công ty chứng khoán cam kết trả lương cao, anh ta đều không đi, bản thân ở nhà chơi. Anh ấy dùng 500 ngàn lập nghiệp, bây giờ có tài sản cá nhân lên tới mấy chục triệu rồi. Dương Linh cười nói, từ trong ngữ điệu của cô có thể thấy cô rất tôn sùng người này. Nghĩ lại cũng đúng, 500 ngàn lập nghiệp, kiếm mấy chục triệu. Chuyện như vậy quả thật không dễ dàng. Anh ta lại không phải người biết trước tất cả như Trương Dương. Đây đều là năng lực thực sự của mình. Tô Triển Đào nghe Dương Linh giới thiệu trong lòng có chút chua xót, không kìm nổi nói. 500 ngàn kiếm được mấy chục triệu cũng chẳng có gì. Trương Dương của chúng tôi bắt đầu với 3 triệu, không tới một tháng đã lãi được 60 triệu. Anh ta chính là đang nói chuyện giao hàng kỳ hạn đầu cơ lần trước. 3 triệu kiếm 60 triệu còn trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng không dễ. Tuy nhiên Trương Dương biết mình thành công như nào, căn bản không thể so sánh với người ta. Dương Linh cũng có vẻ rất kinh ngạc, nhìn Trương Dương bằng cả hai mắt, từ từ nói. Không ngờ Trương công tử còn có thành tích huy hoàng như vậy. Tôi đúng là có mặt như mù, người này chính là Trương công tử, Trương Dương, hiện nay. Nói tới đây, Dương Linh không nói tiếp, mà nhìn Tô Triển Đào. Trương Dương là bạn Tô Triển Đào. Dương Linh cũng chỉ biết Tô Triển Đào từng cố ý mua xe tặng Trương Dương. Vốn giấy phép lái xe còn cả bằng lái của Trương Dương đều là cô hỗ trợ lo liệu. Nhưng cô vẫn không biết Trương Dương thực ra làm gì. Trương Dương vẫn là sinh viên năm 3 Đại học Trường Kinh. Tô Triển Đào ngẩng đầu cười ngạo nghễ. Trông anh ta hình như còn có vẻ kiêu ngạo, tự hào hơn cả Trương Dương. Trương Dương đành phải cười khổ mà không biết nói sao. Hắn không ngờ Tô Triển Đào đột nhiên kéo hắn ra, tiểu tử này đang ghen, nhưng hắn lại bị tai bay vạ gió. Tôi chính là một sinh viên, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trương Dương không thể không đứng ra, những người này không có quan hệ gì với hắn. Tuy nhiên cũng nên có chút khiêm tốn cần thiết. Mấy người bọn Hoàng Hải lúc này đều đang nhìn Trương Dương. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Khoản tiền mấy chục triệu, không đáng kể gì, có thể nói mỗi người bọn họ đều có. Vương Thần chẳng qua chỉ là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị cơ y, nơ, hơ. Là cha anh ta, tập đoàn của bọn họ là sản nghiệp của một gia tộc. Hơn nữa cha anh ta chỉ có một đứa con trai là anh ta. Bất kể muốn gì cũng cho, mấy chục triệu chắc chắn không vấn đề. Càng không phải nói cổ phần của bản thân anh ta đã đáng giá mấy chục triệu. Tiền đều có, nhưng giống như Trương Dương kiếm tiền dựa vào chính năng lực của mình, còn dùng số tiền vốn rất ít ỏi trong thời gian ngắn đã kiếm ra. Bọn họ vốn không có khả năng này. Ngay cả người được gọi là thiên tài về tài chính, Lý Á kia, cũng tự nhận là không làm được điều này. Cho nên mấy nhân tài có vẻ giật mình. Đặc biệt là thân phận của Trương Dương, hắn vẫn là một học sinh, càng khiến cho mọi người càng khó để chấp nhận.